tu sĩ này rất nguy hiểm. 14 chương 122 Đan Vương Hứa Dịch tự nhiên nhận ra Tề Danh. Lúc trước tại Linh Lung các đấu giá hội bên trên, cái thứ nhất ra đấu giá nhân sâm em bé liền bị Tề Danh mua đi. Lúc đó Tề Danh kéo xuống áo bào đen, lộ ra chân dung, nói: cái này nhân sâm em bé hắn mua đi chính là thí luyện thần nguyên đan tác dụng, lúc này mới đoạn tuyệt những người còn lại đánh đồng hắn tranh luận, thuận lợi mua hàng cái kia gốc nhân sâm em bé. Giờ phút này thấy là Tề Danh, Hứa Dịch một trái tim hoan hỉ đến đều nhanh nổ tung. Cho dù ai đảm bảo đều không bằng trước mắt vị này đan đỉnh môn ba đại đan vương một trong Tề Danh đảm bảo đến làm cho người khác tin phục. Đan đỉnh môn đại danh ai chẳng biết, ba đại đan vương càng là Quảng An toàn thể võ giả kính ngưỡng đối tượng. Ta nhận ra Tề trưởng lão, lại có gì kỳ? Hứa Dịch đè xuống hưng phấn, nói ra một cách khiến người tin phục lý do. Cho tới đấu giá hội bên trên cái kia một tiết, lại cố ý lao đi không đề cập tới. Tề Danh nói: đã là như thế, chúng ta cũng tránh khỏi không ít môi lưới. Lão phu lần này giấu che đầy hành tích, mấy ngươi đến đây lại có một chuyện muốn nhờ. Đón lấy, Tề Danh nhân tiện nói ra một phen khiến người nghẹn họng nhìn chân chối nhân quả tới. Nguyên lai Tề Danh mua về nhân sâm em bé cần thiết luyện chế thần nguyên đan chủ tài liền đã chuẩn bị đầy đủ, lập tức liền bế quan luyện đan. Tề Danh đắm chìm đan thuật phàm hơn 50 năm, luyện đan bản lĩnh sớm đã đạt đến nhập hóa cảnh. Tại luyện chế thần nguyên đan trước, hắn đã làm qua vô số lần diễn luyện, tự cho rằng vạn vô nhất thất mới được khai lò. Làm sao biết lần này bế quan thần nguyên đan nhất luyện mười mấy lô lại đều là phế đan, không một hạt thành đan. Bị này đả kích nặng nề, Tề Danh suýt nữa không gượng dậy nổi, khổ tư khó giải, liền đọc qua môn bên trong điển tịch, lấy cầu có thể được một hai linh cảm. Chưa từng nghĩ cái này khẽ lập duyệt, thật đúng là để hắn lập ra một chút môn đạo. Một phần luận đỉnh lô bên trong liên quan với luyện đan đỉnh lô tinh diệu kiến giải, để hắn mở rộng tầm mắt. Hắn bỗng nhiên ý thức được, đến cùng là nơi nào xuất chỗ sơ suất. Không phải đan thuật không tinh, không phải là bảo dược có gì, chỉ sợ là chính mình luyện đan sử dụng đỉnh lô phẩm chất không đủ. Biết rõ điểm này, hắn lại làm khó. Thân là đan đỉnh môn ba đại trưởng lão, ngoại giới có đan vương dự, hắn sử dụng đan lô phẩm tướng tự không có khả năng kém. Nhưng mà như thế phẩm tướng đan lô lại còn là chưa đủ dùng, lại để cho hắn đi nơi nào cầu lô. Ngay tại hắn phiền muộn nhàm chán, lung tung lật sách thời khắc, chợt phát hiện nếu là nhanh chóng đọc qua kia bản luận đỉnh lô, liền có thể nhìn thấy hiện lên một đạo nhàn nhạt kim tuyến. Này dù gì phát hiện khơi gợi lên hứng thú của hắn, nghiên cứu một lát liền hiểu rõ, nguyên lai mỗi trong sách này đều cất giấu một cái nhàn nhạt mạ vàng chữ, nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Mà như nhanh chóng lật qua lật lại trang sách, mỗi trang màu vàng kim nhạt liền có thể hợp thành một tuyến tỉnh người mắt. Được cái này kỳ gì kết quả, Tề Danh liền đem cái này vàng nhạt chữ trích lục quay xuống. Đúng là một phần văn tự, nói chính xác chính là một phong thư. Một phong 200 năm trước đan đỉnh môn thái thượng trưởng lão lưu lại tin. Trong thư giảng thuật sau khi hắn chết, đem táng tại nơi nào đó, nhiều năm góp nhặt dị bảo, lưu lại chờ có thể phát hiện luận đỉnh lô dị trạng người khai quật. Này vị thiên giáo trọng bảo đưa ra người hữu duyên. Đương nhiên, nhân quả dù phức tạp, Tề Danh lại chưa như thế tường tận cáo chi Hứa Dịch, mà là giản lược giảng. Hắn luyện thần nguyên đan, thiếu duy nhất một phương phẩm chất cao đỉnh lô, trải qua mọi loại vất vả, cuối cùng xác nhận nơi nào đó mộ địa mai táng có phẩm chất tuyệt hảo đỉnh lô. Nếu là lấy ra, thần nguyên đan tất thành. Tuy là hơi thuật, cũng nghe được Hứa Dịch trợn mắt hốc mồm, nửa ngày mới nói: việc này quá mức ly kỳ. Tề trưởng lão có chắc chắn hay không? Cái kia trong mộ thật có tuyệt hảo đỉnh lô thử nghĩ. Người kia có mộ, tất vì hậu nhân lập, đã truyền thừa còn tại. Người kia tại sao không đem bảo vật ban cho hậu bối? Làm gì muốn đưa vào trong mộ? Tề trưởng lão giật mình. Nhớ tới theo như đồn đại, vị này chính là hương giã xuất thân, vào thành bất quá tuần tháng, liền cũng hiểu được. Lập tức nói, hứa chủ sự có chỗ không biết, võ giả trọng bảo khí, có bảo khí đi theo chủ nhân mấy chục năm, đã sớm nuôi thành tình cảm, chính là bỏ mình, cũng nhiều nguyện đem bảo vật tùy thân mà táng. Mà tổn này niệm người, phần lớn là tự chui đầu vào giỏ, thọ nguyên sắp hết, liền khép kín mộ huyệt, vĩnh biệt cõi đời. Từ xưa đến nay, như thế làm việc tiền bối, nhiều như cá giết sang sông, liền dẫn tới thế nhân trộm mộ thành phong trào. Thường thường đào được một tòa tu sĩ chi mộ, được lấy được trọng bảo, mặc kệ là bán ra, vẫn là dùng riêng, đều đủ hưởng dụng một đời. Hứa Dịch còn thật không biết có chuyện như vậy, Tề Danh nói chuyện, hắn liền trở lại vị mà tới. Kia bản luận tròn bí kíp, có thể không phải liền là hai tên kia từ trong huyệt mộ móc ra. Còn có kia bản bá lực quyết, Chu Phu Tử ầm ầm xước xước chỉ nói từ nơi bí mật đoạt được. Chỉ nhìn vật này mấy trăm năm lịch sử, chỉ sợ cũng là từ trong huyệt mộ đào ra. Có thể thấy được, trong mộ giấu trọng bảo thoáng chốc, Hứa Dịch lòng tham bị khơi gợi. Huống chi còn có thần nguyên đan nhất định phải nhớ thương. Nhưng mà dù tham nhưng không mất lý trí, một chút nghi vấn không toàn bộ giải khai thời khắc, Hứa Dịch nhưng sẽ không dễ dàng đặt cược. Nhưng nghe hắn nói đã mộ trong bảo tàng, trưởng lão sao không tự rước, tại sao đến tìm Hứa Mỗ? Tề trưởng lão nói, sớm biết hứa chủ sự tất có nghi hoặc, lão phu biết gì nói nấy. Đến tìm hứa chủ sự, tất nhiên là bởi vì hứa chủ sự võ đạo tuyệt luôn, ai cũng không dám đảm bảo trong mộ không hiểm. Lão phu lo lắng hơn đào mộ thời khắc tao ngộ đột phát tình huống, đi tới đi lui thành bên trong, sợ sinh kinh biến, thực không dám giấu giếm. Lão phu trí tại đan đạo, võ đạo thấp, miễn cưỡng tu hành đến đoán thể đỉnh phong chi cảnh. Như bằng lão phu đơn thương độc mã sông mộ, chỉ sợ có đi không về. Hứa Dịch nói, trưởng lão là cao quý đan đỉnh môn đan vương, đường đường đan đỉnh môn làm sao có thể liền khí hải cảnh cường giả cũng không. Lấy trưởng lão địa vị, tùy tiện triệu hoán một tiếng, chắc hẳn có là người nguyện ra sức châu ngựa. Cho dù không tiện phó thác trong môn người, tương thỉnh cách khác khí hải cảnh cường giả, ta tin tưởng chỉ bằng trưởng lão thân phận, nhất định ứng với người nhiều hơn. Tề trưởng lão nói, ngươi nói không sai, Tề mỗ hoàn toàn chính xác không tiện phó thác trong môn người. Đạo lý rất đơn giản, người trong đồng đạo thường thường lẫn nhau làm đối thủ. Trong mộ đỉnh lô tại Tề mỗ hữu dụng, tại môn bên trong người khác tất cũng hữu dụng. Đối với ngoại nhân mà nói, lại là vô dụng. Sở dĩ Tề mỗ không cầu vào trong, phản cầu tại bên ngoài. Cho tới vì sao không chọn khí hải cảnh cường giả, chính là trong mộ có cấm kỵ, khí hải cảnh cường giả sợ khó tiến vào. Vậy tại sao là Hứa Mỗ? Hẳn là chỉ vì Hứa Mỗ những ngày qua, tại Quảng An sông ra thanh danh. Hứa Dịch bưng lên trước mặt nước trà, uống một hơi cạn sạch. Đây là cái rất tốt tín hiệu. Tề trưởng lão cười thay hắn nối liền một chén. Ngươi võ đạo tuyệt luôn, quét ngang đoán thể cảnh, tự nhiên là lão phu chọn chúng ngươi nguyên nhân chủ yếu. Trừ ngoài ra còn có một cách không thể thiếu lý do. Ngoại giới đều nói ngươi hứa chủ sự tâm ngoan thủ lạc, bá đạo vô tình. Lão phu lại không nhìn như vậy. Trái lại, lão phu đang vì ngươi có ăn báo ăn, cảm kích thổ nghĩa, là anh hùng hào kiệt. Lão ngư dân lấy chân thành đối đãi ngươi, ngươi lấy chân thành báo. Lão phu cũng lấy chân thành đối đãi ngươi, lo gì ngươi không lấy chân thành báo lão phu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 14 chương 123 tu di hoàn nói trắng ra là, lại là Hứa Dịch vì Mộ Bá ông cháu kinh thiên một trận chiến, sáng tạo ra hắn thanh danh tốt. Nếu không phải như thế, Tề Danh sao lại dám đem cái này sống còn sự tình đến nhờ giao với hắn. Được lần này tán dương, Hứa Dịch rất có vài phần đắc ý, khiêm tiếng nói, xem ra ta là trồng thiện nhân được thiện quả, để như thế lớn chuyện tốt rơi trên đầu ta. Tốt à, trên nguyên tắc Hứa Mỗ đáp ứng, bất quá trước lúc này ta muốn biết, nếu là công thành, trưởng lão hứa ta mấy khỏa thần nguyên đan. Đây mới là Hứa Dịch trung cực quan tâm vấn đề. Từ tống trưởng lão chỗ, hắn đã biết khác biệt võ giả đan điền hóa biển thời khắc kết quả không hoàn toàn giống nhau. Vậy thì mang ý nghĩa cần thiết thần nguyên đan số lượng khác biệt cực lớn. Hắn đối với thực lực bản thân có lòng tin tuyệt đối, tự cũng nhận định chính mình đan điền hóa biển thời khắc nhất định không tầm thường. Hắn cũng không nguyện được cái một viên hai viên lấy về phần mình vừa hóa đến nửa đường liền hết thuốc, biến thành một mảnh phế hải. Tề trưởng lão vê dâu nói, mới lão phu nói, lấy chân thành đợi ngươi, chỉ cần bảo đỉnh tới tay, thần nguyên đan lấy lão phu mà nói, bất quá chỉ là vất vả gom góp dược liệu, lão phu có thể chấp thuận, nhất định toàn lực giúp ngươi hóa biển thành công. Nói, chẳng biết hắn từ chỗ nào móc ra một tấm huyết sắc phù triện, chính là huyết chú. Hứa Dịch khoát khoát tay, đã là chân thành ước hẹn, làm gì dùng này tục vật, Hứa Mỗ tin được trưởng lão. Chính như Tề trưởng lão lời nói, thật sự là hắn là cái cảm kích thổ nghĩa người. Tề trưởng lão như thế chân thành, hắn cần gì phải uổng làm tiểu nhân. Tín nhiệm là cần bồi dưỡng. Huống chi, hắn không tin huyết chú đối với Tề trưởng lão loại này đan đỉnh môn trọng lượng cấp nhân vật sẽ lớn bao nhiêu ước thúc. Tề trưởng lão trùng điệp vỗ xuống bàn tay, thở dài, Tề Mỗ quả chưa nhìn nhầm người, cách này miếng vòng tay còn xin Hứa chủ sự trước nhận lấy. Nói chuyện thời khắc, trong tay hắn có thêm một cái kim sắc vòng tay. Hứa Dịch kinh ngạc, lúc trước Tề trưởng lão từ chỗ nào móc ra huyết phù, hắn chưa làm minh bạch. Giờ phút này Tề trưởng lão lại lấy ra cái vòng tay, hắn như thường không biết cái này vòng tay từ đâu mà đến, tựa như trống giống mà sinh. Tề trưởng lão biết hắn nghi hoặc, hướng hắn lung lay trên cổ tay trái lại một cái kim sắc vòng tay, phân trần nói, này vòng tay tên là Tu Di Hoàn, lấy nạp cần di tại giới tử chi ý. Đương nhiên trước mắt cái này vòng tay hô là Tu Di Hoàn, không khỏi danh phó không thật. Chân chính cần di vật chính là tiên gia bảo vật, có thể rời núi chứa biển. Tề Mỗ trên cổ tay Tu Di Hoàn cùng trong tay cái này Tu Di Hoàn chính là một đôi, đều là cấp thấp nhất chứ vật bảo khí. Chính là Tề Mỗ du lịch Trung Châu lúc dùng thượng phẩm đan dược đổi được. Tề Mỗ trên cổ tay nổi uẩn không gian hơi lớn, trong tay cái này nhỏ chút, chỉ uẩn nửa phương chi địa, lại dù sao cũng tốt hơn túi ngang lưng gánh vác. Nay lấy vật này đem tặng, chỉ mong Hứa chủ sự theo Tề Mỗ hành động thời điểm ít chút liên lụy. Hứa Dịch có chút cảm động, đừng nói có thần nguyên đan chi vọng, chính là không có, chỉ bằng vào cái này Tu Di Hoàn cũng tất ưng thuận. Kỳ thật, từ trò chuyện có thừa tài về sau, hắn liền muốn mua cái chữ vật bảo khí. Dù sao, cả ngày treo cái túi ngang lưng thực sự không tiện. Có thể sau khi nghe ngóng, loại này có không gian thuộc tính cao đẳng bảo bối tại Quảng An phủ cơ hồ không có bán ra. Chính là có, đó cũng là thế gia đại tộc, danh môn đại phái không truyền ra ngoài chi bảo vật. Hứa Dịch lặng lẽ nhờ Viên Thanh Hoa trên chợ đen nghe được giá cả, kết quả căn bản vô giá. Ngược lại là nghe được một cách nghe đồn, năm đó có lụi bại tông tử từng lấy một tu di giới tại Linh Lung Các đổi được 100.000 kim. Cái kia lụi bại tông tử bán ra tu di giới, bên trong giấu không gian đến cùng bao lớn, dù chưa hỏi thăm ra đến, nhưng giá trị 100.000 kim liền chứng minh chứ vật loại bảo khí chân quý bực nào. Cho dù cái này viên tu di hoàn chỉ có nửa phương không gian, giá trị khả năng có hạn, đối với Hứa Dịch mà nói lại là giải gần khát. Lập tức Hứa Dịch tiếp nhận vòng tay, ôm quyền nói: đa tạ trưởng lão trọng thưởng, Hứa Mỗ Đình không dạy trưởng lão thất vọng. Tề trưởng lão khoát khoát tay: đừng cần nhiều lời, ghi nhớ ngươi ta chân thành giao. Nói lại giới thiệu tu di hoàn phương pháp sử dụng cùng cấm kỵ đến. Cái này mai tu di hoàn tuy là không gian thuộc tính bảo khí, ở trong mắt đại tu sĩ chỉ sợ cũng chỉ là phế phẩm. Tề Mỗ nghe nói chân chính tu di bảo vật cấm chế nhiều hơn, chính là trộm đi kẻ trộm cũng rất khó mở ra. Mà cái này mai tu di hoàn chứ vật phải làm pháp, dựa vào trưởng lực liền có thể mở ra. Tại chúng ta mà nói lại chính áp dụng, duy nhất cần ghi nhớ chính là nhớ lấy mất đi. Nếu là mất đi, bất kỳ người nào đều có thể đem trưởng lực thôi phát trên đó, nhẹ nhóm trộm lấy phòng trong cất giữ vật. Dựa theo Tề trưởng lão lời nhắn nhủ pháp môn, Hứa Dịch đem chữ vật vòng tay ở bên trái cánh tay đeo lên, kinh lực thôi phát trên đó. Quả nhiên trong đầu hiện lên một nửa to cỡ phương không gian, cởi xuống túi ngang lưng. Tâm niệm vừa động, một màn kỳ dị phát sinh. Toàn bộ túi ngang lưng xuất hiện ở không gian bên trong, chiếm đi hơn phân nửa địa phương. Vật này xác thực giải quyết hắn tuyệt đại phiền phức. Sau này rốt cuộc không cần lo lắng một đống không thể lộ ra ngoài ánh sáng vật, giấu đông giấu tây. Hứa Dịch trong lòng hoan hỉ, chắp tay nói: đa tạ trưởng lão, tại hạ khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Chợt nghĩ tới một chuyện, chẳng biết này không gian có thể hay không tồn chứ vật sống. Tề trưởng lão nói: trong không gian hoàn toàn tĩnh mịch, không có người sống chi khí, tự không thể cất giữ vật sống. Hứa Dịch gật gật đầu, cảm thấy không khỏi không đẹp, nghĩ lại lại bình thường trở lại. Tiểu nha đầu vẫn là chính mình thiếp thân ẩn giấu mới an tâm. Hai người đạt thành hợp tác chung nhận thức về sau, liền nghiên cứu lên xuất hành phương lược tới. Hứa Dịch cùng Tề Danh đều không trộm mộ kinh nghiệm. Tề Danh còn tốt chút, tuổi tác bày ở đây, kiến thức xa tương đối Hứa Dịch vì cao. Ngược lại là nghe nói qua không ít trộm mộ tao ngộ mạo hiểm. Hứa Dịch lại là hai mắt đen thui. Hai người tính toán nửa ngày cũng không có tường hơi phương án. Cuối cùng Tề Danh đánh nhịp nói: thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta làm tốt vạn toàn chuẩn bị chính là trong huyệt mộ, nếu bàn về nguy hiểm, đơn giản là tinh quái tuyệt vật, phải chuẩn bị đơn giản là bổ sung thể lực cùng trị liệu tổn thương hoạn đan dược cùng đối phó tuyệt vật đồ vật. Đan dược chính là lão phu cường hạng, này hạng có thể bỏ bớt đi, chỉ kém đối phó dược vật đồ vật, không bằng chúng ta riêng phần mình chuẩn bị. Dù sao tiện tay hay không duy mình tự biết. Hứa Dịch gật đầu công nhận phân tích của hắn. Hai người lại ước định làm việc thời gian, gặp mặt địa điểm, liền riêng phần mình phân tán. Chui vào bóng đêm, Hứa Dịch triển khai thân pháp như đêm tối u linh, phiêu phiêu đáng đáng, liền quay lại tiểu viện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau trời vừa sáng, nếm qua viên thanh hoa chuẩn bị tốt bữa sáng, chụp qua 3000 kim kim phiếu, dặn dò hắn tiếp tục thu mua bảo dược, thuận tiện lấy nghe ngóng linh thổ tin tức, lại bàn giao trong ngắn hạn, chính mình khủng bố trở về. Không đợi viên thanh hoa hỏi, thân ảnh liền biến mất ở ngoài cửa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 14 chương 124 âm khí mũ rộng vành che mặt. Hứa Dịch thẳng đến Linh Lung Các mới có người phục vụ đem hắn tiếp được. Mái tóc xù nữ lang một trận gió cũng tựa như chạy tới, đem Hứa Dịch đoạn tiến phòng khách quý. Một đôi tinh mâu đính vào Hứa Dịch mũ rộng vành rủ xuống hắc xa bên trên, cơ hồ chuyển không ra. Xin hỏi cô nương lúc này phải chăng còn muốn ký tên? Hứa Mỗ nhưng không hai lời nói, tất nhiên dâng lên. Hứa Dịch cười phá vỡ trầm mặc. Mái tóc xù nữ lang phun nhan cười một tiếng, từ trong túi móc ra giấy bút đến. 10 cái. 15 cái. Nếu như có thể mà nói, 20 cái tốt nhất. Âm thanh càng về sau, bé không thể nghe. Hứa Dịch tiếp nhận vung lên mà liền, mái tóc xù nữ lang nhận lấy, đôi mắt bên trong tinh quang chớp loạn. Ta ký tên thật có thể đổi đồ vật lần trước. Vị này cầm Hứa Dịch ký tên. Toát ra rời đi. Hứa Dịch từng nghe đến vị này lầm bầm muốn bắt ký tên đổi cái này đổi cái kia. Đương nhiên, lần trước ta đổi hơn 100 kim, nha, không phải, chính ta giữ lại, a nha. Mái tóc xù nữ lang mặt đỏ lên chạy chậm đến chạy ra, ta cho ngươi gọi tưởng sư phụ. Lại là mặc kệ Hứa Dịch này tới làm gì. Không bao lâu, cho Hứa Dịch phối trí hổ thai dịch cân hoàn béo viên ngoại. Bước chân vội vàng chạy vội tới. Vọt tới Hứa Dịch phủ cận. Đưa tay tại cánh tay hắn vò đến bóp đi. Giống nhìn yêu ma rùa quái. Khơi dậy. Dừng tay. Nói. Nói thật với ta. Ta cho ngươi về đơn thuốc. Dùng vô dụng. Hứa Dịch ôm quyền nói. Còn phải đa tạ tưởng đại sư. Như không có tưởng đại sư. Tại hạ huyền công sợ là vô pháp tu thành. Cái gì béo viên ngoại đỉnh đầu khảm lam bảo thạch mũ đều bị vọt lên tóc đâm được đẩy lên. Đại thủ bắt lấy Hứa Dịch bả vai. Ngươi thật phục dụng làm sao có thể. Rõ ràng ngươi chỉ có đoán thể kỳ cảnh giới. Đồ chơi kia lại không có đem ngươi no bảo. Cái này sao có thể. Làm sao có thể. Không đúng. Tiểu tử ngươi nhất định là lừa ta. Nhất định là lừa ta. Béo viên ngoại là dược lý đại sư. Xưa nay cực kỳ bận rộn. Nhưng đối với cho Hứa Dịch mở qua hổ thai dịch cân đan, ấn tượng lại là cực sâu. Hắn dù không giống mái tóc xù nữ lang như vậy, cùng Hứa Dịch đánh qua vài lần quan hệ, biết được Hứa Dịch chân thực thân phận, lại là chiếu cố qua mái tóc xù nữ lang. Nếu là mố rộng vành người lại đến, nhất định muốn thông chi hắn. Không phải sao? Mái tóc xù nữ lang vừa đem tin tức truyền đến. Béo viên ngoại liền buông xuống chính điều phối đan phương. Phi hỏa lưu tinh đuổi đi theo. Đợi nhìn thấy mũ rồng vành người lông tóc không tổn hao gì đứng tại trước mặt. Còn tuyên bố phục dụng đan dược. Béo viên ngoại chỉ cảm thấy thường thức bị lật đổ. Lúc đó, hắn gây đơn thuốc cho Hứa Dịch. Có chút bị bức ép đến mức nóng này hờn dỗi ý tứ. Dù liên tục chiếu cố Hứa Dịch không thể đơn độc tu luyện, lại cũng nghe Hứa Dịch đại ngôn có bí pháp bảo vệ tính mạng, nhưng trong lòng không chút nào tin hắn có thể chống đỡ được hổ thai dịch cân đan bá đạo dược lực. Như thật phục dùng, không phải bảo thể mà chết không thể. Nhưng giờ phút này Hứa Dịch sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, thực tại khiêu chiến hắn nhận biết, làm cho hắn có chút điên cuồng. Nếu lại Hứa Dịch dùng sức lắc lư, trong miệng đúng là nói lung tung. Chợt, Hứa Dịch bỗng nhiên ra quyền, oanh một tiếng vang, bạo ngược quyền kình đánh cho không khí nổ đùng. Năm trưởng có hơn cái bàn, cũng bị cái này mạnh mẽ một quyền xông đến đụng ở trên tường, rơi vỡ nát. Hứa Dịch vẫn chưa tu ra chân khí, lại dựa vào cường đại quyền lực thúc đẩy sinh trưởng ra kình phong. Đạt được này hiệu quả kinh người. Nóng này béo viên ngoại lập tức đình chỉ làm ầm ĩ. Đôi mắt sáng ngời. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Trầm giọng nói. Tiểu tử. Ghi nhớ lão phu lời khuyên. Đan điền hóa biển thời khắc. Chục triệu muốn ẩn nấp đồng tính. Nếu không. Tiểu tử ngươi tránh sang chân trời góc biển. Cũng khó thoát độc thủ. Hứa Dịch đoán được béo viên ngoại là nhắc nhở chính mình. Như chính mình loại tình huống này, đan điền hóa biển, tất có gì tưởng. Như bị địch nhân trinh thám, chỉ sợ sẽ không bỏ mặc một thiên tài trưởng thành. Biết đối phương hảo ý, Hứa Dịch nghiêm nghị cảm ơn. Lần này tìm ta, cần làm chuyện gì? Tiểu tử ngươi đại nạn bất tử, nhân họa đắc phúc. Lão phu trong lòng rất an ủi. Lần này nhập các, lại có gì cầu? Không cần đến khách khí. Lớn mật nói. Lão phu hữu cầu tất ứng. Mặt như bình hồ. Béo viên ngoại trong lòng kỳ thực khuấy động không thôi. Hắn rõ ràng nhìn thấy một vị siêu cấp võ đạo thiên tài. Sắp từ từ bay lên. Đợi một thời gian. Kẻ này chắc chắn chói mù tất cả mọi người con mắt. Kết anh hùng tại lùm cỏ. Mua ăn tình tại tương lai. Béo viên ngoại đã đem kết giao Hứa Dịch. Làm một bút thiên đại sinh ý. Hứa Dịch lại còn chưa ý thức được giá trị của mình. Lập tức liền đem lần này sở cầu đảo đem ra. Hắn lần này nhập Linh Lung Các chính là vì phó Tề Danh ước hẹn mà làm chuẩn bị. Chính như hắn đối với Tề Danh phân tích như vậy. Lần này trộm mộ, Hứa Dịch tự tin chỉ cần không đụng vào khí hải cảnh hậu kỳ cường giả, hắn đều có năng lực che chở Tề Danh thoát thân. Lo lắng người chính là trong huyệt mộ tinh quái tuyệt vật. Đến thế giới này mấy chục năm, Hứa Dịch đã ý thức được tuyệt vật cùng tinh quái ở cái thế giới này cũng không phải gì đó hiếm lạ. Mộ huyệt chính là tổ âm chi địa, khó đảm bảo vì tinh quái tuyệt vật chiếm cứ. Tinh quái còn dễ nói, có hình có chất, đánh giết không khó, mà tuyệt vật vô hình không thể đối phó. Loại này Hứa Dịch không có kinh nghiệm. Tuy không kinh nghiệm, hắn lại biết được thu được một kiện chuyên môn khắc chế dược vật âm khí trung quy là không sai. Lập tức, Hứa Dịch liền đem cầu mua âm khí ý nghĩ cáo chi béo viên ngoại, mời hắn thay mặt giới thiệu. Âm khí ngươi muốn vật này làm gì? Hẳn là có dược vật dám đến quấn ngươi không đúng. Tiểu tử ngươi huyết khí tràn đầy. Bình thường dược vật tránh còn không kịp. Sao dám gần thân thể của ngươi? Béo viên ngoại lại phạm vào cuồng tưởng chứng. Hứa Dịch cười nói. Nghe nói Hội Âm Sơn bên trong có nhiều tiên mộ. Ta là cả đời trộm tâm. Muốn đi thử thời vận. Sở dĩ muốn cầu mua một kiện âm khí. Chuyên môn khắc chế dược vật. Lời này nửa thật nửa giả. Lại nhất thỏa đáng. Từ Tề Danh chỗ. Hắn đã biết được. Thời thế hiện nay. Trộm mộ thành gió. Chính là thế gia con cháu cũng có quần tù dò xét mộ người. Đường Hoàng nói ra. Cũng không vì thế nhân chỗ bị. Không phải sao. Béo viên ngoại nghi ngờ biến mất. Cười nói. Hội Âm Sơn có cái giám tiên mộ. Chính là ngưng dịch cảnh cường giả mộ huyệt. Cũng chưa chắc sẽ có. Lại nói. Những cái kia chết lão ruột từng cái gian xảo cực kỳ. Ngươi đi có ý đồ với bọn họ. Cẩn thận có đi không về. Ta cũng chỉ là tùy tiện tưởng tượng. Đụng phải liền thử một chút. Đụng không lên cũng không sao. Bất quá. Làm kiện âm khí. Luôn luôn lo trước khỏi họa. Hứa Dịch tiếp tục không lộ ra dấu vết che lấp. Béo viên ngoại cười nói. Chỉ sợ không trùng hợp. Muốn để ngươi thất vọng. Hứa Dịch mày kiếm nhíu chặt. Hẳn là nơi đây liền âm khí cũng không có bán ra. Béo viên ngoại khoát tay. Âm khí, Linh Lung Các như thế nào không có, bất quá lại không thích hợp tiểu tử ngươi làm. Chỉ giáo cho Hứa Dịch không hiểu thấu. Bình thường âm khí, tỉ như tán hồn đinh, kiếm gỗ đào. Đơn giản đều là tuyển dụng trí dương vật chế thành. Lấy dương khắc âm, sát thương dược vật. Đều là đoán thể đỉnh phong trở xuống võ giả. Khí huyết không vượng, dương cương không đủ. Thường thường mua sắm đến. Đối phó dược vật, mà đối với ngươi mà nói, toàn thân tràn đầy khí huyết, chính là nhất đẳng chí dương vật. Ngươi có đầy người chí dương huyết dịch, còn tới mua âm khí. Chẳng lẽ không phải trèo cây tìm cá? Béo viên ngoại cười ha ha một tiếng. Hứa Dịch yên lặng, vừa chuyển động ý nghĩ. Nghĩ đến chính mình gián ngôn chuẩn bị âm khí lúc, Tề Danh tia không có chút nào có phản đối. Vậy liền chứng minh chuẩn bị âm khí. Xác thực có cần phải. Cũng không thể liền Tề Danh cái này đường đường đan đỉnh môn trưởng lão. Cũng không rõ ràng võ giả huyết dịch. Có thể khắc dược vật đạo lý. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 14 chương 125 tiến cử hiện tại ý niệm đến tận đây. Hứa Dịch nói. Chiếu ngài thuyết pháp. Đoán thể đỉnh phong trở lên. Chỉ sợ không có sử dụng âm khí tất yếu. Béo viên ngoại lắc đầu nói. Cũng không phải là như thế. Mà là đoán thể cảnh trở lên cường giả. Bọn hắn võ đạo tuyệt luôn. Có thể vào được trong mắt bọn họ âm khí. Đều uy lực mạnh mẽ. Nhưng mà. Loại này đẳng cấp âm khí. thường thường đã đạt được huyết khí cấp. Mà huyết khí chân quý bực nào, lại có ai bỏ được bán ra. Hứa Dịch nghe rõ, cái gọi là âm khí tồn tại nghiêm trọng lưỡng cực phân hóa, quá cấp thấp, đối với đoán thể cường giả tối đỉnh vô dụng quá cao cấp, lại khó được lấy được. Như tại hạ nhất định cần âm khí, chẳng biết muốn như thế nào thu hoạch được. Còn xin đại sư dạy ta. Hứa Dịch một mực đối với Tề Danh nói tới cái kia cổ mộ, tổng có cảm giác không tốt. Đối với khắc chế dược vật âm khí, nhất định là muốn được cho thống khoái. Cái này ngươi chỉ sợ chỉ có đi luyện kim đường, để luyện kim đường thay ngươi đại luyện một thanh. Tốt nhất dùng thiên lôi một loại hình chí dương vật, phối hợp ngươi chí dương chi huyết, rèn đúc một thanh huyết khí. Hứa Dịch trợn tròn trong mắt. Huyết khí không phải chỉ có khí hải cảnh cường giả mới có thể sử dụng. Ta cầm trong tay thì có ít lời gì. Béo Viên ngoại cười nói. Huyết khí hoàn toàn chính xác chỉ có khí hải cảnh cường giả mới có thể phát huy ra uy lực. Nhưng lại có ai nói đoán thể cảnh dùng không được huyết khí. Cần biết huyết khí cứng sắc nhọn, hơn xa phổ thông phàm phẩm. Ngươi đắt là chuyên dụng đối phó dược vật, chính là có thể kích phát chân khí thì có ít lời gì, lại không thể bị thương dược vật một phân một hào. Mấu chốt còn tại trí dương khắc âm. Hứa Dịch nghiêm nghị thủ giáo, trịnh trọng ôm quyền nói. Đa tạ đại sư vì ta giải hoạt, tại hạ còn có nhiệm vụ khẩn cấp, xin cáo từ trước. Béo Viên ngoại mỉm cười khoát tay. Không sao không sao, nhưng có nghi vấn, có thể tùy thời đến tìm lão phu. Ai bảo lão phu cùng ngươi hợp ý. Hắn quyết định muốn kết tốt Hứa Dịch, mưu đồ tương lai một phần thiện duyên. Trở ra Linh Lung Các, Hứa Dịch thẳng đến luyện kim đường. Tống trưởng lão tín vật tại tay, một đường thông suốt. Tại một gian buồng lò sưởi bên trong, gặp được tống trưởng lão. Lão đầu tử đang ngồi yên phía trước cửa sổ xem sách. Đột nhiên nhìn thấy hắn đến, bỗng nhiên vọt lên, sáng mắt lên. Điên cuồng bộ dáng cùng béo trưởng lão chinh lệch gần giống nhau. Bắt hắn lại cánh tay, vội la lên. Tiểu tử ngươi cuối cùng đến đâu? Lão phu làm sao cũng không nghĩ tới tiểu tử ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết luyện kim thiên tài. Mới một ngày, ngươi liền thông qua phòng thu xếp khảo nghiệm. Chập chập, lão phu quả thực khó mà tin tưởng. Chính là lão phu năm đó cũng dùng 10 ngày thời gian mới miễn cưỡng thông qua. Tống trưởng lão không đề cập tới còn tốt, nhấc lên Hứa Dịch liền nổi giận. Tức giận nói, không phải một ngày, là nửa ngày được chứ. Chập chập, trưởng lão đối với tiểu tử thật đúng là có phần coi trọng a. Ngày đó tống trưởng lão ngượng nghịu ra mặt, đành phải đề cử hắn nhập phòng thu xếp, cố ý không nói cho Hứa Dịch phòng thu xếp mánh khóe. Vì cái gì chính là tốt mài mài Hứa Dịch trên thân đau đầu, thuận tiện để Hứa Dịch lại đến cầu hắn, lại thiếu hắn cách đại nhân tình. Làm sao biết Hứa Dịch thân mang theo thiết tinh loại này gì bảo, nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó, tống trưởng lão còn đau khổ chờ Hứa Dịch tới cửa khẩn cầu. Nào biết được đợi đến ngày thứ hai trời tối, cũng chưa từng thấy Hứa Dịch tới cửa. Ngược lại là hắn không giữ được bình tĩnh, gọi tạ quản sự hỏi thăm đến tột cùng. Đợi nghe nói nửa ngày liền luyện đến 30 cân thanh đồng, tống trưởng lão trong mắt suýt nữa rơi ra vành mắt tới. Không phải sao, Hứa Dịch vừa đến, hắn liền chạy tới, bắt lấy Hứa Dịch cánh tay, vội hỏi đến tột cùng. Làm sao biết, Hứa Dịch tránh không đáp, ngược lại đem hắn làm cái kia không nói sự tình, bày tại trên mặt bàn. Tống trưởng lão mặt mo đỏ ửng, cứng cổ nói. Kỳ thật ta xem sớm ra tiểu tử ngươi thiên phú gì bẩm, muốn thử xem tiểu tử ngươi sâu cạn. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi quả thật thâm bất khả chắc. Nửa ngày công phu liền thông qua khảo hạch. Chập chập, chứng minh lão phu ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Ngài lão có thể lại không hổ thẹn chút không? Ngay trước chân nhân chưa bao giờ nói láo. Xem ra ngài lão là không có ý định vì ngài phạm sai lầm phụ trách. Cũng tốt, cũng không biết ngài lão dùng lại gọi tại hạ kéo đầy gió hộp lúc, tại hạ bởi vì bực mình, nói không chừng mềm tay chân nhũn ra, Khi đó, còn nhìn ngài lão nhiều hơn lượng thứ. Hứa Dịch là cái có ăn báo ăn, có cừu báo cừu tính cách. Mặc dù Tống trưởng lão tính toán hắn, cũng không thể coi là cừu hận gì. Có thể hắn là loại kia ngươi chừng hắn liếc mắt, bắt lấy cơ hội cũng đều đòi lại ra hỏa. Giờ phút này, như thế nào lại tùy tiện thả Tống trưởng lão quá khứ? Tống trưởng lão không chút nào giận, vê râu mỉm cười, nói: lão phu sớm đoán được tiểu tử ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm liền chuẩn bị xong đền bù tiểu tử ngươi biện pháp. Nói, từ trên bàn cầm lấy một cái phong thư, hướng Hứa Dịch đưa tới. Cái này là vật gì? Hứa Dịch tiếp nhận phong thư, mở ra phong bì, quét liếc mắt, thấy không phải kim phiếu, lập tức mất hứng thú. Tống trưởng lão đắc ý nói: tiểu tử ngươi số phận tới, lão phu thế nhưng là ngươi chân chính quý nhân. Còn nhìn tiểu tử ngươi phát đạt về sau, cần phải ghi nhớ lão phu cái này người dẫn đường hoa. Đây là lão phu cho luyện kim đường tổng môn viết một phong tiến cử thư. Trong thư thế nhưng là thật to đem tiểu tử ngươi luyện kim thiên phú tán dương một trận. Tiểu tử ngươi chỉ cần cầm cái này phong thư, tiến về Trung Châu luyện kim đường tổng môn, lập tức liền có thể được thu làm đệ tử chính thức. Đây chính là người bên ngoài cầu đều không cầu được gặp gỡ. Lão phu đưa cho ngươi. Thế nào? Tiểu tử ngươi lúc này dù sao cũng nên có ơn tất báo đi. Dứt lời, Tống trưởng lão đôi mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Hứa Dịch, vạn phần muốn nhìn đến gia hỏa này vui vẻ muốn điên, không kìm được vui mừng bộ dáng. Đáng tiếc, Tống trưởng lão thất vọng. Đối diện gia hỏa này lạnh lùng giống một bãi nước đọng, đừng nói hưng phấn, liền cảm xúc cũng không. Hồi lâu mới gặp hắn lông mày dương lên: ngài lão nói xong rồi, ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Ta đối với gia nhập luyện kim đường chút điểm hứng thú cũng không. Mặt khác, thuận nước song thuyền ta xưa nay không đưa, cũng xưa nay không chịu. Thuận nước song thuyền, gia hỏa này không biết đưa ra ngoài nhiều ít. Tống trưởng lão phiếu đánh bạc, tạ vô mệnh kim phiếu, khó mà tính toán. Không nhận thuận nước song thuyền, ngược lại là thật. Tống trưởng lão cả giận nói: thuận nước song thuyền ngươi dám nói lão phu đưa là thuận nước song thuyền? Ngươi có biết hay không lão phu cái này phong tiến cử thư, nhiều ít người cầu đều cầu không được? Hứa Dịch nói: ờ, vậy làm sao? Ngày hôm trước ta muốn học luyện kim thuật lúc, ngài lão nói muốn tiến luyện kim đường, trước được học đồ 3 năm. Hiện bây giờ tại sao lại nhớ tới đưa tiến cử thư? Ta có thể hay không hiểu như vậy, Hứa Mỗ thiên phú dị bẩm, ngài ái tài cho nên mới tiến cử? Nói trở lại, đã Hứa Mỗ thiên phú dị bẩm, nếu muốn tiến luyện kim đường cũng dễ như trở bàn tay, không cần ngài tiến cử. Hắn tâm tư cẩn thận, đem bên trong mờ ám nhìn thấu triệt. Không phải là hắn tính toán chi ly, mà là rõ ràng đối diện lão đầu tính nết, không đem lão nhân này mặt nạ đâm thủng, khiến cho hắn thật không tiện. Không chừng lão đầu tử còn phải nói nhăng nói cuội, giả lão sói vấy đuôi. Tống trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mo nấu đến đỏ bừng, thầm nghĩ: tiểu tử thối quá khó đối phó. Quả thực sinh viên bảy cánh linh lung tâm. Nhẫn nhịn nửa ngày mới nói: cổ nhân nói, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Hôm nay lão phu xem như kiến thức. Mà thôi, đã tiểu tử ngươi không lính tình, lão phu cũng không đề cập nữa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 14 chương 126 bao thiên suy nghĩ không đề cập tới sao được. Ngày lão đào hố chôn ta sự tình cũng không thể cứ như vậy. Chúng ta thời gian chung đụng còn rất dài. Như lần này sự tình, không có cái thuyết pháp, tiểu tử như thế nào dám tin cậy trưởng lão? Mà tiểu tử không dám tin cậy trưởng lão, trưởng lão lại như thế nào tin lại tiểu tử? Như thế, người ta ở giữa mất tín nhiệm, về sau như thế nào ở chung? Ta cho trưởng lão kéo hộp gió, trưởng lão khẳng định lo lắng ta làm việc. Trưởng lão đi đến đằng sau ta, ta được lo lắng trưởng lão đột nhiên cho ta một trưởng. Hứa Dịch tính nết, nhặt cọng cỏ cũng phải nổ ra dầu tới. Tống trưởng lão nghe được đau bụng. Tiểu tử này trong bóng tối đem hộp gió đỉnh ở phía trước. Đây rõ ràng là trần trụi áp chế a. Có lời nói. Có sắm thả lão phu xem như nhìn minh bạch. Lão tử có cái gì bị ngươi ghi nhớ. Ngươi không đoạt tới tay. Tuyệt sẽ không bỏ qua. Tống trưởng lão nổi trận lôi đình. Nhưng lại không có thể làm sao. Tạm thời hắn thật đúng là thiếu không được Hứa Dịch. Hắn rèn luyện hồi lâu. Cũng không từng chiếm được trung phẩm huyết khí. Mà Hứa Dịch phối hợp một lần. Liền luyện đến một thanh. Trước mắt. Tiểu tử này chính là đại gia. Trong lòng của hắn cho dù chục triệu cái khó chịu. Cũng phải để tiểu tử này ba phần. Hứa Dịch chính đang chờ câu này. Mỉm cười nói. Ngài sớm thừa nhận sai lầm. Chẳng phải kết tiểu tử tuy bị ngài cái kia chôn một lần. Cũng may hố không sâu. Không có chôn chết. Sở dĩ. Ngài yên tâm. Tiểu tử đoạn sẽ không sư tử mở rộng miệng. Kỳ thật liền xin ngài giúp cái chuyện nhỏ. Giúp tại hạ rèn luyện một thanh có thể khắc chế dược vật huyết khí. Tống trưởng lão ánh mắt bên ngoài lồi. Đặt mông trên ghế trúc ngồi xuống. Liên tục vung tay áo. Đi một chút. Đi nhanh lên. Lão phu về sau không cần ngươi chính là ngài lão. Cái này là ý gì? Hẳn là tại hạ yêu cầu. Quá mức quá phận Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Không quá phận, không quá phận. Ngươi chỉ mở miệng tìm lão phu muốn mấy chục nghìn kim. Như thế nào sẽ quá phận? Tống trưởng lão tức giận nói. Hứa Dịch lấy làm kỳ. Cái này bắt đầu nói từ đâu? Không phải liền là một kiện huyết khí a? Ta tự ra chất liệu. Ngài chỉ phụ trách tế luyện. Cái này tổng được rồi. Tế luyện phí tổn. Ngài nói số. Tại hạ nhận trên miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng âm thầm tặc lưới. Hắn thật không nghĩ tới huyết khí dĩ nhiên đắt đỏ đến loại trình độ này. Chí ít đều muốn vạn kim số lượng. Tại hắn hình ảnh bên trong. Tống trưởng lão rèn luyện huyết khí. Như uống nước ăn cơm giống nhau tùy ý. Trước có tinh nguyệt kiếm. Sau lại huyết ẩm đao. Đều là hắn tận mắt nhìn thấy. Lại không nghĩ tới là đáng tiền như vậy. Nghe Hứa Dịch lời nói này. Tống trưởng lão ngược lại bình thường trở lại. Kẻ trước mắt này trừ một thân man lực. Tại tu hành giới tri thức thiếu thốn đạp mạnh hồ đồ. Cùng hắn chăm chỉ. Lại là rơi tầm thường. Thở dài nói. Tiểu tử ngươi a, thật sự là người không biết không sợ. Ngươi là có hay không nhìn lão phu trước luyện tinh nguyệt kiếm. Lại rèn huyết ẩm đao. Cho rằng đối với lão phu mà nói. Cái kia huyết khí được đến. Dễ như trở bàn tay hẳn là trong đó còn có quan hệ khiếu Hứa Dịch thuận miệng nhờ một câu. Giờ phút này hắn đã đoán được tất có gút mắt. Tống trưởng lão nói. Tự nhiên cái kia tinh nguyệt kiếm. Huyết ẩm đao. Kỳ thật đều là tổng đường ban xuống nhiệm vụ. Chính là người khác ủy thác ta luyện kim đường thay mặt luyện. Bằng không. Ngươi thật cho rằng lão phu như thế hào phú. Có thể tiện tay cái kia rất nhiều đầy đủ rèn luyện huyết khí chân kim loại hiếm nguyên tài Hứa Dịch nói. Đã là như thế. Có thể hay không từ ta cung cấp nguyên tài. Ủy thác trưởng lão đại luyện. Chính như rèn luyện long ngạc giáp. Như thế. Hứa Dịch người mang hơn 3 vạn kim. Được cho người tu hành bên trong phú hào. Tự tin một kiện huyết khí nguyên tài. Vẫn là không đáng kể. Tống trưởng lão khoát khoát tay. Cho dù ngươi ra nguyên tài. Lão phu cũng không thể đại luyện. Đây là ta luyện kim đường thiết quy. Không phải trải qua tổng đường tuyên bố nhiệm vụ. Không được thay bất luận kẻ nào thay mặt luyện huyết khí. Long ngạc giáp mặc dù bất phàm. Lại không phải huyết khí. Lão phu thay mặt luyện cũng liền luyện. Sở dĩ ngươi muốn luyện chế huyết khí, đi trước tổng đường hạ đơn, đứng hàng 3 năm 5 năm, có lẽ liền vòng lên. Huyết khí lại chân quý như vậy, Hứa Dịch líu lưới. Tống trưởng lão đứng lên nói, ngươi nghĩ sao? Bảo tài trọng kim, thiếu một không thể. Bình thường khí hải cảnh cường giả căn bản là khó cầu. Danh chấn Quảng An thất tuyệt kiếm cao quân mạc. Trong tay hắn cái thanh kia thất tuyệt kiếm cũng bất quá là trung thượng phẩm. Liền này một thanh thất tuyệt kiếm. cao quân mạc liền danh chấn Quảng An tiểu tử ngươi long ngạc giáp dù sắc bén. Nếu đối đầu cao quân mạc, hơn trăm dưới kiếm đến, chưa hẳn không thể đem long ngạc giáp phá vỡ. Còn nữa, gần đây, lại nghe nói tiểu tử ngươi trên Hồng Tân lâu diễn một màn trò hay. Hoành Ngược Vân ra khách khanh khí hải cảnh cường giả. Chập chập, thật lớn uy phong. Bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng đắc ý. Bất quá là cầm long ngạc ra siêu cường phòng ngự. Lại cái kia Ngô Cương khốn cùng, liền một thanh huyết khí cũng không. Nếu Ngô Cương huyết khí tại tay, cho dù là hạ phẩm tiểu tử ngươi cũng định khó thắng được như thế nhẹ nhõm. Chiếu ý của ngài, huyết khí cái gì ta cũng không cần nhớ thương. Hứa Dịch không khỏi có chút khí ngã lòng. Tống trưởng lão đưa mắt trông về phía xa. Sông Thanh Vân nhạt. Mấy cái bạch điểu đuổi mây trục sóng. Xuất thần nói. Huyết khí vốn cũng không phải là tiểu tử ngươi nên lo nghĩ. Ngươi cái này gọi mơ tưởng xa vời. Ai không phải đến khí hải cảnh bắt đầu tìm kiếm cơ duyên. Gặp được bảo tài. Cầu lấy được trọng kim. Lại tìm ta luyện kim đường. Thay mặt mà luyện. Một thanh huyết khí được. Xảy ra 10 năm. Cũng là bình thường như giáo tiểu tử ngươi nhẹ nhóm liền được. Thiên hạ võ giả tội gì nói. Tống trưởng lão không khỏi nghĩ bắt nguồn từ mình được thu được để nhất chuôi huyết khí. Cũng bất quá 10 năm trước đó. Kẻ trước mắt này bất quá tuổi tròn đôi mươi. Liền bắt đầu nhớ thương huyết khí khí. Trong lòng lại sinh ra bất bình đến. Thế thiên hạ võ giả gọi lên bất công. Hứa Dịch nhìn không được cười lên, xem ra thật là tại hạ lòng tham không đủ. Nơi nào, ngươi yêu cầu này bình thường được hung áp. Ngươi là thiên tài mà đúng rồi. Ngươi không phải nửa ngày liền phân giải ra 30 cân thanh đồng A. Ngươi hoàn toàn có thể tự luyện huyết khí. Không chừng liền thành công đâu. Tống trưởng lão càng nghĩ càng giận. Lại châm chọc khiêu khích đứng lên. Thật tình không biết. Hắn lời này vừa nói ra. Tại Hứa Dịch trong đầu nổ vang một cái kinh lôi. Một cách điên cuồng đến cực hạn ý niệm. Trong lòng hắn phi tốc sinh sôi. Như nước thủy triều vỗ bờ. Lại không có thể áp. Này này. Tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Thật sẽ không chỉ bằng ngươi cái kia hai tiểu tử. Liền muốn đi rèn đúc huyết khí. Tống trưởng lão vê dâu cười nói. Hứa Dịch lấy lại tinh thần. Thèm thùng cười một tiếng. Nói. Ta lại không biết trời cao đất rộng. Cũng không dám sinh này tưởng niệm. Mới đang nghĩ. Nếu không được huyết khí. Đến cùng nên chuẩn bị cái gì âm khí mới tốt. Tống trưởng lão ngạc nhiên. Đúng rồi. Ta còn không biết tiểu tử ngươi muốn cái này âm khí làm gì hẳn là nơi nào sinh khó lường dược vật ban ngày ban mặt. Tươi sáng càn khôn. Nơi nào có dược vật gì. Chỉ là nghe nói trộm mộ có thể được trọng bảo. Nghĩ vào trong núi đi dạo. Nếu là thật sự gặp được cổ mộ. Há có thể không sẵn sàng cái tiếp theo âm khí phòng thân. Tống trưởng lão ăn giật mình. Trùng điệp một chục cửa sổ cột. Trừng mắt Hứa Dịch nói. Hoa mắt ù tai thấy lời tối mắt uổng lão phu một mực còn coi ngươi là cái nhân vật. Không nghĩ tới ngươi đúng là ngắn như vậy xem. Tiểu tử ngươi có biết hay không? Hiện bây giờ, mãn Quảng An thành bên trong. Nhiều ít người muốn ngươi cách mạng này. Bất quá ngại tại tuần bổ ti. Cùng công quyết quy tắc. Không tốt xuống tay với ngươi. Nhiều ít người nằm mơ đều ngóng trông tiểu tử ngươi ra khỏi thành. Ngươi lại vì cái gì giả dối không có thật cổ mộ. Bốc lên này kỳ hiểm. Không xứng làm người. Không xứng làm người tu sĩ này rất nguy hiểm. 14 chương 127 lực lượng sao là Tống trưởng lão tức giận đa cực. Lời nói đến về sau. Đã thanh sắc câu lệ. Mặc kệ là thật quan tâm Hứa Dịch an ủi. Vẫn là lo lắng Hứa Dịch treo. Không người thay hắn kéo hộp gió. Phần tình nghĩa này. Hứa Dịch lại là nhớ kỹ. Lập tức. Hắn ôm quyền nói. Tạ trưởng lão quan tâm. Tiểu tử sẽ không bắt tính mạng mình nói đùa. Như không có vạn toàn chuẩn bị. Tiểu tử tuyệt không ra cái này Quảng An thành. Nói trở lại. Cho dù ra khỏi thành thật có thiên đại phong hiểm. Muốn ra khỏi thành lúc. tiểu tử cũng tất ra không nhầm. Nếu là bởi vì tham sống sợ chết, liền căn nhà nhỏ bé thành bên trong cả một đời. Cái mạng này bị bắt đi, tiểu tử cũng hào không đáng tiếc. Hắn cái này hào tình vạn trượng sức mạnh, đảo ngược được Tống trưởng lão không tốt ngôn ngữ. Thở dài một tiếng, nói: không sợ sinh tử, có đại nghị lực. Tiểu tử ngươi không phải tục vật, mạnh hơn lão tử. Mà thôi, mọi người có mọi người duyên phận, lão phu cũng không khuyên giải ngươi. Chỉ cần nhớ kỹ, vạn sự cẩn thận, sự tình có không hài, có thể báo lão phu danh hiệu lão phu cái này điểm bạc mệnh. Tại toàn bộ Quảng An, coi như có chút phân lượng. Nói được cái này phần bên trên, Hứa Dịch cũng chỉ thừa cảm động. Lập tức lại cùng Tống trưởng lão nói: khả năng hơn tháng công phu, không thể tới giá trước hiệu lực. Cái sau vung phất ốm tay áo, tự đi xuống lầu. Rời đi lầu các, Hứa Dịch thẳng hướng phòng thu xếp bước đi. Thất chuyển tám lượn quanh, rất nhanh liền tới đến cái kia rất có đặc sắc hình tròn trước cửa đá. Thật xa liền trông thấy một thân áo xanh tạ quản sự lệ qua cạnh cửa ghế trúc bên trên, mí mắt nửa dừng không đáp, nhẹ nhàng vang lên khò khè. Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng, đang chờ chào hỏi, cái sau lại bỗng nhiên một cái đánh cố gắng từ ghế trúc bên trên lật lên, đôi mắt chung quanh rất nhanh liền khóa chặt Hứa Dịch. Tạ quản sự lúc trước còn buồn ngủ kéo dài trên mặt, lập tức gió xuân hiu hiu như hoa nở rộ, một đường chạy chậm đến Hứa Dịch trước người, lôi kéo Hứa Dịch tay chân nói: lão đệ, gọi ta muốn chết, không nói gạt ngươi, mới nằm mơ liền mộng thấy ngươi đang nói chuyện với ta. Muốn không thế nào nghe xong ngươi ho khan, ta liền bừng tỉnh nữa nha. Hai ngày này đi nơi nào, có thể gọi ta tốt các loại. Tạ quản sự tựa như trông xa cách từ lâu tình nhân, hỏi han ăn cần, đầy mặt quan tâm. Nhiệt tình chính là thiết nhân, cũng phải hóa tan. Hoàn toàn chính xác, từ Hứa Dịch rời đi cái này phòng thu xếp, tạ quản sự liền giống bị rút đi tất cả tinh khí thần. Cha không tưởng nhớ, cơm không muốn, liền ngóng trông Hứa Dịch lại đến. Ai bảo so sánh hắn bản chức làm việc, hầu hạ Hứa Dịch vị đại gia này thù lao muốn cao đến không có cách nào cân nhắc. Hàn huyên âm thanh bên trong, tạ quản sự ăn cần đem Hứa Dịch dẫn tới nhã thất. Rất nhanh liền chuyển lên chính đề, hỏi thăm Hứa Dịch lần này là đến số 97 phòng, vẫn là đi hắn số 9 phòng. Nếu là đi hắn số 9 phòng, hắn là vạn vạn không chịu lại muốn tiền thu. Hứa Dịch nói: tại hạ này đến lại không phải vì rèn luyện phế binh, sở dĩ không cần luyện phòng. Hắn tiếng nói vừa dứt, danh xưng không cần tiền thuê tạ quản sự trên mặt lập tức toát ra nồng đậm thất vọng. Hứa Dịch lại nói: tại hạ dù không cần luyện phòng, thật có sự tình muốn xen vào sự tình giúp đỡ, còn nhìn quản sự không tiếc một giúp. Nghe cách này lời nói, tạ quản sự tựa như sắp khô lục trúc chờ được mưa xuân, chán trường nhân sinh lại nghênh đón sinh cơ bừng bừng. Trùng điệp một trưởng chụp trên điều án: huyên đệ nói cách này lời nói, coi như xem thường tạ mỗ, chỉ bằng quan hệ của chúng ta, còn dùng ngoặt cách này chỗ cong. Huyên đệ có chuyện gì? Tự quản nói: nếu là tạ mỗ chức quyền phạm vi bên trong, tạ mỗ tuyệt không hai lời. Đã là như thế, tại hạ khách khí nữa liền không thích hợp. Lập tức Hứa Dịch liền đem sở cầu nói đem ra. Cái gì ngươi lại muốn huyết khí cái kia cấp bậc tàn binh còn muốn mang đi ra ngoài cái này? Cái này sao có thể? Hứa Dịch lời còn chưa dứt, tạ quản sự cả kinh nhảy dựng lên. Nguyên lai lúc đó Tống trưởng lão một câu ngươi có thể tự mình luyện nói nhảm, lại tại Hứa Dịch trước mắt mở ra một con đường. Mặc kệ con đường này có đi hay không được thông, hắn quyết định thử một lần. Khoảng chừng có một tháng, mà hắn tất cả lực lượng đến từ ba cái phương diện. Một, cường đại linh hồn lực, để hắn có năng lực tại ngắn ngủi trong một tháng tiến hành vô số lần thí nghiệm. Thứ hai, cảm giác lực thần diệu, để hắn tại cảm ngộ ngũ hành cân bằng chi diệu lúc có ưu thế cực lớn. Lần trước tại phòng thu xếp, Hứa Dịch dùng búa rèn gõ đại quan đao. Mấy trăm lần xuống tới, mơ hồ ngộ ra được trọng điểm. Hắn tự tin cho dù không có thiết tinh hoành không giết ra, hắn chỉ sợ cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, thiết tinh phân giải năng lực, để hắn có tiếp cận số không chi phí lặp lại thí nghiệm vốn liếng. Thiết tinh phân giải, hắn được nguyên tài luyện khí, đến tiêu hao nhiều hơn chút phụ liệu, luyện ra phế phẩm, lại trải qua thiết tinh phân giải. Lòng vòng như vậy, hắn tin chắc, chỉ cần gắng sức, nhất định công thành. Chính nháy mắt lính ngộ được này ba cái, Hứa Dịch mới có tiến hành điên cuồng thí nghiệm lực lượng. Nhưng cách này điên cuồng ý nghĩ, lúc đó, hắn cũng không dám thoáng tuyên nhiều miệng bên ngoài. Chỉ cần dám nói ra, Tống trưởng lão đoán chừng lập tức liền có thể cười điên quá khứ. Một cách vừa mới nhập phòng thu xếp nửa ngày luyện kim thái điểu, liền dám nghĩ lấy rèn luyện huyết khí. Hoang đường nhất chuyện thần thoại xưa, cũng tuyệt không dám như thế biên soạn. Hứa Dịch dám nghĩ liền dám làm. Đã nghĩ đến lợi dụng thiết tinh phân giải năng lực, tự nhiên đem chủ ý đánh tới phòng thu xếp phế binh nhà kho. Tại hạ biết khó khăn nhưng tại hạ không phải lấy không. Phế binh nhà kho thế mà tồn lấy những cái kia huyết khí tàn binh, khẳng định là cho phép phân giải. Tạ quản sự chấn kinh, để Hứa Dịch ý thức được vấn đề khả năng không giống trong tưởng tượng đơn giản. Tạ quản sự nói, lão đệ, không phải tạ mố không giúp đỡ, thực sự là chuyện này không dễ giúp. Phế binh nhà kho cất giữ huyết khí tàn binh, hoàn toàn chính xác có thể phân giải, nhưng cấm tiệt tạp dịch sử dụng. Lại nói, cũng không cho phép mang ra luyện phòng, càng không mua bán nói chuyện. Nếu là chỉ là phổ thông tàn binh, lão đệ nếu muốn, ta còn có thể nghĩ biện pháp. Đi đi cửa sau, có thể huyết khí thực sự phạm cấm. Nghe được phương pháp hai chữ, Hứa Dịch mắt sáng rực lên. Hắn liền sợ không có đột phá cửa. Có đột phá cửa, thuận tiện nói, tạp dịch tất nhiên là không đủ tư cách rèn luyện. Nếu quản sự ngài đến rèn luyện đâu, Hứa Dịch trước giải quyết đem huyết khí làm ra nhà kho biện pháp. Tạ mỗ tất nhiên là đủ tư cách. Có thể cái này huyết khí có giá trị không nhỏ. Không có khả năng giống phổ thông phế binh vô hạn lượng cung ứng. Chính là tạ mỗ rèn luyện, cũng phải giao nạp kích xù tiền đặt cọc. Rèn phế, tiền đặt cọc là không trả về. Lời nói đến đây, tạ quản sự đã sáng tỏ Hứa Dịch có chủ ý gì. Trong lòng dù ngứa đến không được, nhưng lại không có thể làm sao nói. Cho dù tạ mố đem huyết khí từ phế kho bên trong lấy ra, căn bản vẫn không đi ra. Phòng thu xếp phế binh đều trải qua đánh dấu, trở ra phòng thu xếp lúc trải qua kiểm nghiệm đài, sẽ tự động vang lên. Hứa Dịch nói, lúc trước quản sự nói phổ thông phế binh lại là khả năng giúp đỡ tại hạ làm đi ra. Chứng minh quản sự là có biện pháp đột phá kiểm nghiệm đài. Làm sao đến phiên huyết khí, quản sự liền không có biện pháp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 14 chương 128 kinh người giá tiền. Tạ quản sự lắc đầu nói, đây là một cọng cỏ cùng một khối vàng khác nhau. Làm cây cỏ ra ngoài, chính là bị kiểm nghiệm khoa người phát hiện, lo ngại mặt mũi, đối phương cũng hơn nửa một mắt nhắm một mắt mở, có thể làm cho là huyết khí. Như điều tra ra, phòng thu xếp từ trên xuống dưới đều tuyệt không quả ngon, bọn hắn sao lại dám đưa tay bỏ qua. Hứa Dịch nghe rõ, cũng hiểu rõ, vẫn là câu nói kia, không phải có dám hay không sự tình, mà là lợi nhuận cùng nguy hiểm kém xa. Nói một cách khác, khi lợi nhuận đến trình độ nhất định, chính là lại cao phong hiểm, cũng nhất định có người gánh chịu. Huyết khí tiền đặt cọc, tại hạ nhận. Trừ ngoài ra, tại hạ nguyện giao 3.000 kim tiền trà nước. Chẳng biết quản sự nhưng có đảm đánh cược một lần. Dứt bỏ tất cả mạng che mặt, Hứa Dịch Hứa Dịch trần trụi đem đống kim tệ tại Tạ quản sự trước mặt. Quả nhiên, tham tài như mạng Tạ quản sự không chịu nổi, đầy mặt đỏ bừng, hai mắt hoa mắt, liền đầu gối đóng đều mềm nhũn, đặt mông ngã ngồi trên giường êm, nắm chặt song quyền, giống như tại hạ quyết tâm, lại như tại chống cự dụ hoạt. 5.000 kim nghĩ đến quản sự còn muốn không ít phương pháp muốn đi, cũng không thể để quản sự uổng phí chảy mồ hôi. Gánh phong hiểm Hứa Dịch lại cho Tạ quản sự tiêm vào một mũi thuốc trợ tim. Không đợi hắn cân nhắc, lập tức lại nói: được rồi, việc này phong hiểm quá lớn, tại hạ liền không liên lụy quản sự, ta đi tìm người khác nhìn xem, còn xin quản sự thủ khẩu như bình. Hứa Dịch làm bộ muốn đi gấp. Một mềm một cứng triệt để đánh tan Tạ quản sự trong lòng vốn là đang không ngừng tán loạn đê đập. Làm đi Tạ quản sự kích động đến giống như phát giận gà trống. Cao cao nhảy lên, mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói: lão tử liều mạng thỏa đàm chính sự, hai người lại không trì hoãn. Tạ quản sự chính được nhàn, lập tức liền làm cho người Hứa Dịch hướng phế kho bước đi. Đi vào rộng lớn vào thành phế kho, Hứa Dịch đang muốn hướng trồng chất như núi phế binh tiến lên, lại nghe Tạ quản sự âm thanh lạnh lùng nói: đi theo ta, đừng lên tiếng. Không bao lâu, Tạ quản sự đi vào phía tây nơi hẻo lánh một cái không đáng chú ý cửa đá một bên, gỡ xuống bên hông ngọc bài, để vào trong cửa đá lỗ vuông. Leng keng một tiếng, cửa đá mở ra. Vừa theo Tạ quản sự đi vào trong cửa, Hứa Dịch hô hấp liền dồn dập, đây là cái chặt khít không gian. Đi tới, giống đặt mình vào hai hàng kệ sách cao lớn ở giữa. Chỉ bất quá trước mắt cái này đen nhánh trọng thiết xèn thành giá sách cao lớn thực sự không hợp thói thường. Dương mắt nhìn lên, mấy không đến bên cạnh giá sách bên trên, một u ô vuông bên trong trưng bày đủ loại kiểu dáng địa binh khí, áo giáp. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là Hứa Dịch nghe cũng chưa nghe nói qua kỳ môn binh giáp. Thoáng chốc, Hứa Dịch trong lòng dấy lên nồng đậm xung động, hận không thể đem cái này cả tòa bảo khố chuyển không. Ngay tại hắn thần du hóa ngoại thời khắc, Tạ quản sự thúc giục nói: lão đệ, tranh thủ thời gian tuyển, càng nhanh càng tốt, không chừng con ma men hoàng rót đã no đầy đủ bụng, liền giết trở về. Vốn là ta liền không nên mang ngươi đến, chính ta lặng lẽ làm liền tốt, có thể ngươi nhất định phải tự chọn, vậy thì nhanh lên vào tay đi. Hứa Dịch tự nhiên không yên lòng Tạ quản sự chọn lựa. Ai có thể bảo chứng Tạ già tham không ăn trộm gian dùng mánh lới, làm cái phẩm tướng kém nhất cùng mình. Vì trong lòng cái kia điên cuồng ý nghĩ, Hứa Dịch lúc này thế nhưng là hạ vốn ban đầu. Chỗ này dám sơ ý chủ quan, tại hạ cần âm khí, chẳng biết chỗ nào là cất giữ âm khí. Ngang 27 dọc 4, nguyên một liệt đều là Tạ quản sự nói. Hứa Dịch trong lòng đếm thầm, một bước một ô, đi đến thứ 27 ô vuông. Quả nhiên thấy cách này một hàng đều đặt vào âm khí. Qua loa liếc mấy cái, phát hiện một cái quy luật: càng bên dưới không cách bên trong, cất đặt tàn tạ huyết khí càng cấp thấp. Cái này điểm có thể từ mỗi cái không ô vuông câu trên chữ giới thiệu cùng tiền đặt cọc minh bài có thể được đi ra. Giống thấp nhất 3 ô vuông, từ thấp đến cao, phân biệt cất đặt lấy thập tử liệt diễm đao, song cổ đoạn hồn câu, chí dương song hoàn. Không chỉ có ghi chú tên chủ tài cấu thành, còn liệt ra giá cả. Rẻ nhất thập tử liệt diễm đao, không ngờ giá trị 2.500 kim. Chí dương song hoàn, càng là trèo qua 3.000 kim. Hứa Dịch còn nhớ ký cao phàn cái thanh kia điểm cương ngân thương, cũng bất quá mới bán 300 kim. Trước mắt thập tử liệt diễm đao, nếu là hoàn hảo không chút tổn hại, cũng còn miễn. Rõ ràng chỉ là một kiện tàn binh, lại dám đánh dấu 3.000 kim, thực sự không hợp thói thường. Lão đệ, mau mau chọn, nguyên lành bắt một kiện trở về liền tốt. Tạ quản sự không thể gặp Hứa Dịch cái này nhai kỹ nuốt trầm sức lực, gấp giọng thúc giục: làm sao đi chỗ cao phí đi to như vậy kỉnh, Bỏ ra 5.000 kim chỗ tốt phí. Hứa Dịch sao chịu tùy tiện làm kiện đồ chơi liền rời đi. Tạ quản sự giật mình. Nói. Chỗ cao đồ vật quý. Không có lợi. Phổ thông dược vật. Bên dưới huyết khí. Cho dù là tàn tạ. Cũng tận đủ đối phó. Quản sự nhập ra tùy tục. Muốn mau mau rời đi. Vẫn là giúp tại hạ mau mau giải quyết xong tâm nguyện phù hợp. Huống chi quản sự sau đó còn muốn đi đi lối vươn lên. Không bằng tốc chiến tốc thắng. Hứa Dịch thanh âm lạnh xuống. Tạ quản sự nghe được Hứa Dịch không vui. Nhưng lực chú ý càng nhiều hơn chính là đặt ở Hứa Dịch phía sau câu kia đi đường tiến bên trên. Trong lòng run lên. Đúng vậy a, tiền còn chưa tới tay đâu. Chính mình nói lời vô dụng làm gì đâu. Hảo hảo làm xong cái này đơn. Chính là rời đi luyện kim đường. Cũng đủ nuôi già rồi mẹ nó. Liều mạng. Để vị đại gia này cao hứng là lẽ phải. Tạ quản sự làm rõ mạch suy nghĩ. Lại khôi phục nịnh nọt hình. Đưa tay tại một cái không cách bên trong nhấn xuống. Liên tiếp cửa sổ cách hai bên xuôi theo. Cắt dối ra cái một con chỉ chứa hai cước bàn đạp. Lão đệ. Đi lên. Đến chỗ nào muốn ngừng. Tiếng chào hỏi liền phải mà thôi. Lão ca lần này liền bồi ngươi điên một lần. Cùng lắm thì đập bát cơm này. Hứa Dịch theo lời đứng lên bàn đạp. Cười nói. Quản sự yên tâm. Nếu là ném đi bát cơm. Tại hạ tất phụ trách tới cùng. Tạ quản sự chờ chính là câu này chấp thuận. Cười đến miệng đều không khép lại được. Trên tay lại là không ngừng. Thao túng bàn đạp. Chậm rãi tăng lên. Hứa Dịch lực chú ý độ cao tập trung. Từng cái âm khí từ trước mắt thổi qua. Từng đoạn văn tự. Từng cái kinh dị số lượng. Để hắn hoa mắt thần mê. Thẳng đến rời tầng cao nhất. Còn lại ba thước. Một mắt có thể nhìn hết từ trên xuống dưới 7-8 kiện âm khí. Bàn đạp cuối cùng đình chỉ tăng lên. Tạ quản sự nhìn chằm chằm Hứa Dịch mũ rồng vành dưới hắc xa đợi nửa ngày cũng không thấy Hứa Dịch ngôn ngữ. Thực sự không chờ được. Hắn thử hoán hai tiếng. Hứa Dịch sợ hãi bừng tỉnh. À! À! Rất tốt! Rất tốt đến tại cái gì rất tốt? Chính hắn cũng không biết. Nguyên lai! Theo bàn đạp bốc lên. Chậm rãi. Trong lòng của hắn sinh ra nghi hoặc. Nhưng cái này nghi hoặc nhiều lần giải. Hắn đã bị từng cái kinh dị số lượng. Sáng rõ thất thần. Giờ phút này chỗ cao nhất một kiện âm khí tiền đặt cọc đã đạt được kinh người 12.000 kim. Hứa Dịch nhớ ký viên Thanh Hoa nói qua. Hắn từ Vân công tử chỗ giành được. Cái kia đối tốc độ kinh người cánh. Linh lung cắt cũng bất quá chịu tốn 8.000 kim thu mua. Về sau. Hứa Dịch từ cao quân mạc chỗ biết được. Cái kia đôi cánh. Đúng là dùng trong truyền thuyết linh thạch mảnh vỡ. Với tư cách năng lượng. Lại cao quân mạc cũng mở ra chẳng được tại linh lung cắt giá cả cầu mua cuối cùng vẫn là bị Hứa Dịch cự tuyệt. Như thế một kiện phẩm chất cao đến liền cao quân mạc đều lo nghĩ cánh. Lại còn so ra kém nơi đây một kiện tàn bại huyết khí. Quả thực muốn phá vỡ hắn nhận biết. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 14 chương 129 tam âm một tạ quản sự đã nhận ra Hứa Dịch thất thần. Cho rằng hắn bị đánh dấu giá cả hồ dọa. Cười làm lành nói. Cũng thế. Đều là một đống phế phẩm đồ chơi. Cũng liền ẩm chứa chút hy hữu chất liệu. Chỗ nào đáng giá số này. Ta nhìn luyện kim đường mấy vị kia lão quái vật. Nghĩ tiền muốn điên rồi huyên đệ. Ta làm gì khi cái này oan đại đầu. Tìm kiện phẩm chất tốt. Mua một kiện được quản sự. Mới một đường đi tới. Ta chú ý tới những này âm khí bên trong. Khá hơn chút chủ tài tựa hồ không phải chí dương vật. Đây là có chuyện gì. Hứa Dịch cũng chỉ là thoáng kinh ngạc. Liền lấy lại tinh thần. Hắn biết rõ. Luyện kim đường dám đem cái này trồng phế phẩm đánh dấu lên trời giá. Tất nhiên có đạo lý riêng. Hứa Dịch tham tiền, lại không coi trọng tiền, trong mắt hắn kim tiền chính là dùng để thỏa mãn cần. Hắn đã cần âm khí. Lại sao không tiền tài? Chỉ bất quá. Tiền này phải tốn ở ngoài sáng. tuyệt không thể mơ mơ hồ hồ làm oan dược. Tạ quản sự cũng không lo được Hứa Dịch hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tóm lại Hứa Dịch xuất giá tiền rất lớn, hắn liền coi Hứa Dịch là đại gia. Chắc hẳn lão để nghe người ta giới thiệu nói âm khí, đều là tuyển dụng trí dương vật làm chủ tài rèn đúc. Lấy dương khắc âm kỳ thật đây là cách nhận biết bên trên chỗ nhầm lẫn. Ai nói chỉ có trí dương mới có thể khắc âm? Trí âm đồng dạng khắc âm. Âm khí gọi tên bất quá là bởi vì có thể khắc chế dược vật công dụng mà tới. Tạ quản sự nói như vậy, Hứa Dịch liền sáng tỏ. Đơn giản nhất giải thích, chính là đại dược ăn tiểu dược, cùng là dược vật, cũng chia mạnh yếu, cường giả khắc yếu. Đồng dạng là âm khí, trí dương vật cùng trí âm vật, trừ khắc chế dược vật đạo lý khác biệt, cả hai còn có gì khác biệt? Hứa Dịch truy vấn ngọn nguồn. Tạ quản sự nói đến đều là âm khí, cả hai khác biệt cực lớn. Trí dương vật rèn đúc âm khí, chứ có thể khắc chế dược vật bên ngoài, thường thường tại đối chiến võ giả lúc cũng có cường đại uy lực. Thậm chí có thể nói như vậy, trí dương âm khí bản thân liền là chuyên vì đối chiến võ giả mà rèn. Chỉ bất quá bởi vì chất liệu lựa chọn trí dương vật, tại khắc chế dược vật bên trên có cường đại uy lực, mới đưa loại này huyết khí quy về âm khí. Hứa Dịch gật gật đầu, nói cách khác trí dương âm khí rèn đúc căn bản mục đích vẫn là vì chinh chiến võ giả, đối phó dược vật bất quá là tiện thể. Đúng là như thế, bất quá loại này trí dương huyết khí khắc chế lên dược vật đến uy lực tuyệt luôn, cũng không so trí âm huyết khí có chút kém. Tạ quản sự cường điệu một câu. Hứa Dịch nói, lấy này suy luận chắc hẳn trí âm huyết khí chính là chuyên vì đối phó dược vật mà thiết. Hẳn là đối đầu võ giả, cũng không có chút nào công hiệu. Tạ quản sự trước gật đầu, sau lại lắc đầu. Trí âm huyết khí hoàn toàn chính xác chuyên vì đối phó dược vật mà thiết. Đối đầu võ giả, ảnh hưởng hoàn toàn chính xác có hạn, nhưng cũng không thể một mà so sánh. Liền lấy cao nhất bên trên cái thanh kia tang hồn kiếm đến nói, tiền thân là danh chấn thiên hạ, truyền thuyết đã phi thăng ngoại giới chiêu hồn lão nhân lúc tuổi còn trẻ cái kia cán tiếng tăm lừng lấy chiêu hồn phiên bên trên chủ cán. Truyền thuyết năm đó, chiêu hồn lão nhân chiêu hồn phiên nhẹ lay động, cảm hồn kỳ trở xuống, đều hồn tán phách vong. Uy lực thông thiên 200 năm trước, chiêu hồn phiên lại lần nữa xuất thí, dẫn tới sóng gió ngập trời. Cửu châu cao thủ tề xuất, tranh đoạt chiêu hồn phiên. Thật một trận kinh thế áp chiến. Chiêu hồn phiên lại ở tranh đoạt bên trong vỡ vụn, cờ cán phân ly. Mà cái này chiêu hồn cán bị ta luyện kim đường một vị nào đó thái thượng trưởng lão đoạt được, truyền cho cháu trai. Nào biết được người kia chỉ có uy danh, lại là bao cỏ một cái. Vụng trộm tế luyện chiêu hồn cán, muốn rèn thành một thanh đỉnh cực phẩm tang hồn kiếm. Ai ngờ một thân đạo hạnh không đủ, tế luyện thời điểm xuất kịch biến, cực phẩm tang hồn kiếm không được, lại chỉ được cái hạ phẩm. Dù là như thế, uy lực vẫn như cũ kinh người. Một thân nắm giữ tang hồn kiếm, lại trong giang hồ xông ra tốt lớn uy danh, danh xưng tang hồn công tử. Làm sao làm ác quá nhiều, phạm đến đại xuyên vương đình ba đại võ vương một trong kiếm vương Phùng Tây Phong trong tay. Tang hồn kiếm bị thần ý kiếm trọng thương mà hủy, tang hồn công tử càng là mệnh tang tại chỗ. Nhiều lần chằn chọc, thanh này tàn tạ tang hồn kiếm liền rơi nơi này chỗ. Hứa Dịch trầm ngâm nửa ngày, giống như đang tiêu hóa toàn bộ cố sự, hồi lâu mới nói, khó trách phía trên tiêu chuẩn lấy hạ phẩm huyết khí lại có thể rơi vào trên cùng nhất. Hẳn là nơi đây huyết khí, mặc kệ tiền thân phẩm chất, chỉ luận ẩm chứa chủ tài chân quý. Tạ quản sự nói, đúng là như thế, lại cao giai huyết khí đã rơi ở chỗ này, chứng minh đã thành tàn binh. Đã là tàn binh, nơi nào còn có thực chiến giá trị? Có thể nói coi trọng người, duy trong đó chứa chất liệu. tang hồn kiếm chi chủ tài chính là tiếng tăm lừng lấy chiêu hồn phiên chủ cán. Đứng hàng thứ nhất. Hoàn toàn xứng đáng Hứa Dịch ngẩng đầu hướng cao nhất bên trên một ô văn tự nhìn kỹ đi. Tang hồn kiếm. Chủ tài tam âm một. À. Như thế nào là đầu gỗ? Không phải kim khí tạ quản sự phân trần nói. Tam âm một. Tên là một. Thật là kim thiết. Trên đời đại đa số kim thiết chính là khai thác núi đá mà được, mà tam âm mộc lại là sinh trưởng mà được. Tương truyền cách này tam âm mộc sinh tại U Minh Âm Hà. Không phải nhân gian vật. Hấp hồn ăn ruột mà sinh. Ngàn năm mở mặt ruột hoa. Ngàn năm ghét âm thai quả. Lại ngàn năm thành tài. Nở hoa ghét trái tính trạng, giống như cây cối, cho nên gọi là tam âm mộc. Tương truyền. Chiêu hồn lão nhân công tham tạo vật. Thần hồn ngầm độ U Minh. Tự âm hà bên trong hái được này một. Chế thành chiêu hồn phiên. Từ đó danh chấn thiên hạ đã là như thế gì bảo. Như thế nào cất đặt nơi đây. Chẳng lẽ luyện kim đường bên trong. Lại không người nhớ thương vật này Hứa Dịch nghi hoặc càng ngày càng đậm. Như thế nào không người nhớ thương cái kia chiêu hồn lão nhân được tam âm một. Vẫn chưa rèn luyện. Trực tiếp làm chiêu hồn phiên chủ cán. 200 năm trước. Bản môn thái thượng trưởng lão có được. Ban cho tang hồn công tử. Tang hồn công tử luyện kim bản lĩnh không tốt. Càng không nói đến luyện tam âm một. Như thế kỳ tài mỹ chất lại bị luyện ra một thanh hạ phẩm tướng tang hồn kiếm. Tạ quản sự nói đến có chút miệng khô. Nuốt nước miếng một cái. Nói tiếp. Mà tang hồn kiếm bị Phùng Kiếm Vương đoạn hủy. Thành tàn binh. Về sau trăm năm gian. Bản đường nhiều vị đại luyện kim sư từng hợp lực nghiên cứu. Từ đầu đến cuối hóa. Không ra. Có lẽ là tam âm một quá mức kỳ lạ. Rèn thành tang hồn kiếm về sau. Trong đó ngũ hành. Lại dây dưa đến khó mà phân ly tình trạng. Như thế. Thanh này tang hồn kiếm đành phải đem gác xó. Nhưng bởi vì trong đó chất liệu siêu tuyệt. Tuy vô pháp rèn luyện. Vẫn như cũ phủ lên gích xù tiền đặt cọc. Lời nói đến đây. Tạ quản sự lại thúc giục nói. Lão đệ không cần chú ý loại này vật vô dụng. Mau mau tuyển lựa mới là ta chọn tốt nhanh như vậy đến cùng là vật gì chính là thanh này tang hồn kiếm cái gì tạ quản sự mở to hai mắt. Cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Đang muốn vật này. Chẳng biết như thế nào thu hoạch. Còn xin quản sự chỉ điểm Hứa Dịch chỉ vào xếp đặt trong suốt tinh phiến phòng hộ không ô vung nói. Tạ quản sự cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hoảng loạn nói. Lão đệ nghĩ lại. Đừng có cho rằng tam âm một không phải tầm thường. Liền mất lý trí đa tạ quản sự nhắc nhở. Ta chỉ cần vật này. Còn xin quản sự giúp đỡ Hứa Dịch chém đinh chặt sắt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 14 chương 130 khó mà tin tưởng có thể quý giá như thế vật. Nếu nói là tạ mố mua đi rèn luyện. Lại sao nói thông được. Không nói trước tạ mố có không này luyện kim bản lĩnh. Nhưng là cách này 1.200.000 kim món tiền khổng lồ. Cũng không phải là tạ mố móc được đi ra. Tạ quản sự dù có sự tình có không hài. Liền thoát ra luyện kim đường ý nghĩ. Nhưng nếu là có thể ở chỗ này nuôi già, hắn vẫn là nguyện ý đợi ở chỗ này. Chí ít ỷ vào thân phận diễu võ dương oai. Cảm giác mười phần không tệ. Là lấy. Mặc dù là hạ quyết tâm muốn trợ Hứa Dịch công thành. Hắn vẫn là hy vọng tận khả năng đem việc này làm được chu đáo chặt chẽ. Hứa Dịch có chút vò đầu. Cắn răng nói. Như thực sự có người hỏi đến. Ngươi liền đẩy lên số 97 trên thân. Tại hạ chỉ cần quản sự có thể thành công đem đồ vật vận ra. Đối với cái này đại danh đỉnh đỉnh tam âm một. Hắn Hứa Dịch đã sinh ra mãnh liệt mong mỏi. Đã không lo được cái gọi là phong hiểm. Cùng lắm thì triệt để thoát ra cái này Quảng An thành đi xa tha hương chính là. Mà thôi. Tùy ngươi tạ quản sự cắn răng dứt lời. Đưa tay chỉ tang hồn kiếm chỗ không ô vung bên trái xuôi theo. Có một đầu hẹp hẹp nhặt khe hở. Đem kim phiếu từ khe hở đầu nhập. Số tiền đủ lúc. Cấm chế từ giải Hứa Dịch yên lặng. Không nghĩ tới ở chỗ này. gặp được khác loại buôn bán máy. Lập tức, cũng không lo được buồn cười. Móc ra một sấp kim phiếu. Tại tạ quản sự sao vàng bay loạn ánh mắt nhìn chăm chú. Điểm ra đủ ngạch. Theo thứ tự nhét vào khe hở. Đến lúc cuối cùng một tấm kim phiếu nhét vào. Canh một tiếng ngâm khẽ. Không ô vuông chỗ trong suốt tinh phiến phòng hộ đột nhiên biến mất. Hứa Dịch lấy tay đi vào. Một tay lấy kiếm gãy bắt ra. Thanh này tang hồn kiếm cực rộng cực rộng. Tuy là kiếm gãy. Cũng xa tương đối phổ thông bảo kiếm muốn dài. Có thể suy ra chưa từng đứt gãy trước đó. Nên loại nào phách lối bá đạo ngoại hình. Thân kiếm đỏ bừng. Không có hoa văn trang sức. Chạm tay ở giữa. Chính là lấy Hứa Dịch thần hồn cường độ. Sâu trong linh hồn cũng có rất nhỏ rung động truyền đến. Lão đệ đừng xem, đem kiếm cùng ta tạ quản sự đã thao túng bàn đạp, phi tốc hạ xuống. Hứa Dịch nghiêm nghị. Vội vàng đem kiếm gãy đưa tới. Tạ quản sự tiếp nhận. Chẳng biết từ chỗ nào làm ra cái rồng bố. Đem kiếm gãy một quyển. Kẹp dưới thân thể. Nhanh chân hướng bước ra ngoài. Trở ra huyết khí nhà kho cửa đá. Không có gì chẳng phát sinh. Hai người cùng nhau thở phào một cái. Lại vội vàng tách ra. Tuần tự ra khỏi phế binh nhà kho. Trở ra nhà kho về sau. Hứa Dịch không có trì hoãn. Trước giao phó 2.000 kim tiền đặt cọc. Liền rời đi luyện kim đường. Tạ quản sự trong lòng biết mặt khác 3.000 kim. Hẳn là tiền đặt cọc. Kiến thức Hứa Dịch hào sàng. Cũng không ngờ Hứa Dịch quyệt nợ. Hứa Dịch vừa rời đi, tạ quản sự liền bắt đầu điên cuồng vận hành. Sự thật chứng minh. Xe thuyền cửa hàng chân nha. Vô tội cũng nên giết này hận đời ngữ điệu. Lại trên tình đời. Có phổ biến áp dụng tính. Tiền đại gia mở đường. Tạ quản sự buôn lậu đại nghiệp. Dĩ nhiên thông thuận đến để tạ quản sự chính mình cũng khó mà tin tình trạng. Đợi đem kiếm gãy bàn giao Hứa Dịch lúc. Tạ quản sự cảm động đến rơi nước mắt tiếp nhận còn thừa 3.000 kim lúc. Thậm chí còn hỏi một câu. Lão đệ còn có hay không nhìn chúng mặt hàng. Lúc này. Tạ mỗ chỉ lấy 8 thành phí chuyên trở. Không. 5 thành tại Hứa Dịch chấp thuận tương lai chắc chắn sẽ lại lần nữa vào xem chấp thuận bên trong. Tạ quản sự lúc này mới lưu luyến không rời. Cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Sự thật chứng minh. Hứa Dịch lo lắng là dư thừa. Luyện kim đường tồn thế rủ xuống mấy trăm năm. Quản lý trình thay ca hình thức. Đời đời truyền lại. Bang phái hóa nghiêm trọng. Nội bộ sớm mục nát không chịu nổi. Cái thanh kia tang hồn kiếm. Đã gần đến 30 năm. Không người đụng vào. Toàn bộ luyện kim đường phải chăng còn có người nhớ ký kiếm này. Cũng không biết được. Mà Hứa Dịch giao phó 12.000 kim dù lớn. Nhưng. Số tiền kia lại là thông qua kim phiếu truyền tống trang bị. Hội hợp những ngành khác thu hoạch kim phiếu. Cùng nhau truyền đến tổng chứng phòng. Nhưng. 12.000 kim. Tại luyện kim đường mỗi ngày thiên văn sổ tự giống nhau thu chi bên trong. Căn bản chính là giọt nước trong biển cả. Tự nhiên không người chú ý tới phế binh nhà kho hoàn thành một bút ngày lượng thành giao. Một kiện chân quý huyết khí tàn binh, liền như vậy thần chẳng biết, vượt chẳng hay bị Hứa Dịch mua đi. Thẳng đến một số năm sau. Một kiện khiến quần hùng thiên hạ nhìn mà phát khiếp thần binh xuất thế. Án này mới hoàn toàn lộ ra ánh sáng. Chỉ bất quá khi đó. Hứa Mỗ người đại danh. Vang vọng đại xuyên. Luyện kim đường chính là có khổ. Cũng chỉ có hướng trong bụng nuốt. Này là nói sau. Ấm xuống không nhắc tới lại nói. Hứa Dịch được tang hồn kiếm. Một khắc cũng không dám trì hoãn. Chằn chọc các lớn phường thị. Thẳng đi dạo đã hơn nửa ngày. Tu di hoàn bên trong kim phiếu tiêu xài gần 5.000 kim. Cái này mới dừng. Quay đầu lại hướng quang võ các chạy đi. Nguyên bản. Luyện khí hay là luyện kim đường thích hợp nhất. Có thể Hứa Dịch dò xét nhân gia trí bảo. Có tật giật mình. Nơi nào còn dám đợi tại chỗ kia. Cũng may quang võ các cũng cung cấp luyện khí nơi trốn. Dù hao chút tiền lại thắng ở tự do, giản tiện. Quả nhiên. Vào tới quang võ các, một đường tiền tiên sinh mở đường thông suốt không trở ngại. Một nén hương về sau, Hứa Dịch xuất hiện ở một gian luyện phòng bên trong. Cùng luyện kim đường luyện phòng cùng loại. Hướng lòng đất kéo dài. Có lẽ là vì thuận tiện hái địa hỏa. Tất cả luyện đường đều thiết dưới đất. Hứa Dịch thuê xuống căn này luyện phòng. Liền trong lòng đất hơn 10 trượng. Ngày lẻ tiền thu. Cao tới 50 kim. Nghe giới thiệu nói. Căn này luyện phòng địa hỏa. Đến từ tinh thuần nhất địa mạch. Luyện phòng bên trong bày biện cực giản, trừ một cái giường đá, một gian nhà vệ sinh sạch sẽ, chính là lò luyện. Kỳ cũng liền kỳ ở đây lò luyện. Đúng là song thể lô. Hoặc là nói là hai tòa lò luyện bị một cây ống dẫn lửa. Tiếp tại một chỗ. Đây cũng chính là Hứa Dịch nói ra yêu cầu về sau quang võ các phương diện thay mặt đề cử. Vào tới luyện phòng. Hứa Dịch thẳng đến tay trái lò luyện. Đem lò lửa điều đến ly hỏa ngăn. Không bao lâu. Xám trắng diễm hỏa. Phủ đầy miệng lò. Hắn cởi xuống lưng túi. Rút ra tang hồn kiếm. Để vào diễm hỏa bên trong. Từ tu di hoàn bên trong điều ra thiết tinh. Còn chưa nạp vào trong tay. Thiết tinh đã vui sướng hướng diễm hỏa bay đi. Còn lại. Chính là chờ đợi thiết tinh phân giải tang hồn kiếm thành. Rèn luyện tam âm một. Có lẽ còn có thể. Không thành, vạn sự đều yên, gần 20.000 kim liền coi như trôi theo dòng nước. Hứa Dịch rất khẩn trương, căng thẳng thần kinh, gắt gao ngưng trên kiếm gãy. Trải qua lần trước khảo thí. Thiết tinh phân giải năng lực tựa hồ có hạn. Lần trước phân giải một kiện hạ phẩm nguyệt nha hoàn. Hao hơn một canh giờ. Mới có một tia nhỏ không thể thấy vết sản sinh ra. Thanh này tang hồn kiếm. Cũng là hạ phẩm huyết khí. Vốn là. Hứa Dịch không cần đến lo lắng thiết tinh không đủ để phân giải. Thay vào đó đem tang hồn kiếm nội hàm tam âm một tên tuổi quá lớn. Hứa Dịch sợ thiết tinh không làm gì được vật này. Lại nói. Ngay tại Hứa Dịch lòng mang thấp thỏm thời khắc. Răng rắc một tiếng. Kiếm gãy vỡ vụn. Chưa lâu, một đống đỏ thấm mảnh vỡ, liền từ lòng lò miệng trượt xuống, trên mặt đất chất lên rất cao. Lúc này cách thiết tinh bay vào lò lửa, bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian. Hứa Dịch dùng sức rùi rùi con mắt, quả thực không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy hết thảy. Ngồi xổm xuống, nắm lên một khối tam âm một mảnh vỡ, chạm tay ở giữa lạnh buốt, thần hồn mãnh kinh. Ẩm ẩm lại nghe được áp ruột đêm khóc. Giác quan bên trên tin tức thật sự rõ ràng đem như sắt thép sự thật bày ở trước mắt. Dung không được hắn không tin. Chỉ một thoáng trong lòng của hắn mừng rỡ còn như thủy triều chục ngày. Sôi trào mãnh liệt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 14 chương 131 hai loại con đường nửa ngày. Hắn mới tỉnh táo lại. Tiếp theo. Trong lòng hiện lên cái nghi vấn to lớn. Rõ ràng tạ quản sự nói. Thanh này tang hồn kiếm. Luyện kim đường lão quái vật nhóm đều không có cách nào tan ra. Hiển nhiên. Cái này tang hồn kiếm cực độ khó làm. Cho dù thiết tinh có thể đối phó hạ phẩm huyết khí tàn binh. Cũng tuyệt không lưu loát đến loại trình độ này đạo lý. Nói đến. Hứa Dịch làm không thấu đạo lý trong đó. Lại cũng bình thường. Trừ tống trưởng lão lớn như vậy luyện sư. Có thể từ bí tàng trên điển tịch. Được dòm đến tột cùng. Người bên ngoài lại đi nơi nào biết được. Nguyên lai cái này thiết tinh phân giải năng lực cùng luyện sư phân giải tàn binh đi được là con đường khác nhau. Luyện sư phân giải tàn binh. Chính là cần cẩn thận thăm dò. Thuần thục vận dụng ngũ hành cân bằng tri thức. Một chút xíu đem kim loại nguyên tài tách ra ngoài. Mà tàn binh nổi ẩn ngũ hành. Xoắn suýt tại một chỗ. Kết thành vô số cái ngũ hành u cục. Luyện sư phân giải tàn binh bản chất. Chính là đem cái này từng cái u cục giải khai. Dùng ly hỏa đốt đi tạp chất. Độc lưu kim loại nguyên tài. Nhưng mà thiết tinh phân giải tàn binh. Hoàn toàn chính là bạo lực rút ra phương thức. Đem kim loại nguyên tài từ từng. Cái mụn nhỏ bên trong rút ra lấy ra ảnh hưởng thiết tinh rút ra tốc độ chỉ có tàn binh phẩm cấp. Nhưng bởi vì phẩm cấp càng cao, ngũ hành cân bằng tính càng tốt, ngũ hành quấn quanh càng chặt, rút ra độ khó càng lớn. Quy kết đến chuôi này tang hồn kiếm bên trên, hai loại rút ra sáo lộ tự nhiên sinh ra khác biệt phân giải kết quả. Chuôi này tang hồn kiếm chính là tang hồn công tử dùng gần như tạp dịch tiêu chuẩn, lung tung luyện chế ra. Bên trong ngũ hành bất quá miễn cưỡng cân bằng, nhưng cân bằng vận dụng hoàn toàn là hỗn loạn. Người bên ngoài luyện chế một thanh huyết khí, bên trong ngũ hành quấn quanh giao cục, luôn có chương pháp có thể thực hiện. Tri thức uyên bác đại luyện sư tổng có thể tìm tới phá giải pháp môn, nhanh chóng hoàn thành phân giải. Mà tang hồn công tử hoàn toàn là đụng đại vận, dựa vào trời thu, không theo sáo lộ ra bài, rèn ra tang hồn kiếm bên trong ngũ hành kết pháp lộn xộn, không có dấu vết mà tìm kiếm. Cho dù một đám đại luyện sư cầm tới thanh này tang hồn kiếm, cũng không có chỗ hạ thủ. Trái lại Thiết Tinh lại căn bản không quản cái gì ngũ hành u cục, trực tiếp rút ra tam âm một nguyên tài. Lại bởi vì tang hồn kiếm bên trong ngũ hành quấn quanh cực yếu, đối với tam âm một nguyên tài trói buộc cực hơi, cái này mới tạo thành Thiết Tinh kinh người tốc độ phân giải. Hứa Dịch chẳng biết trong đó nội tình, lại cũng lười nghiên cứu kỹ, liền bắt đầu thí luyện đại nghiệp. Mấy ngày nay, mỗi đêm trước khi ngủ, hắn đều sẽ đọc qua tự luyện kim đường chỗ được đến ba bản luyện khí bí kíp. Trí nhớ kinh người hắn đã đem ba quyển bí kíp lưng cổn qua loạn thục, thiếu hụt người chính là động thủ thao tác, cụ thể lĩnh ngộ. Đến quang võ các trước, hắn bôn tẩu nhiều nhà phường thì tốn hao trọng kim, đã mua sắm phẩm tướng tốt nhất, thích hợp nhất tân thủ rèn luyện luyện khí phụ liệu. Trừ ngoài ra, hắn thậm chí xốc hết vốn liếng, mua sắm đầy đủ một tháng chi dùng tích tốc đan, bổ sung tinh lực hồi nguyên đan. Lại tính đến đem cái này tam âm một tử luyện kim đường làm ra đại giới, hắn đã làm tế luyện những này tam âm một tốn mất gần 30.000 kim. Chiến thôi Hắc Long đường đỉnh cao nhất lúc, hắn trong túi có hơn 28.000 kim. Hôm nay lại từ Vân ra trong tay lường gạt 11.000 kim, trừ bỏ cho Cao Quân Mạc 2.000 kim, hắn trong túi tổng cộng 37.000 dư kim. Mấy ngày nay cũng chính là cho Thu Hoa mua sắm thuốc bổ, tiêu xài hơn 4.000 kim. Trong đó 2.000 kim vẫn là Vân công tử tài trợ. Lại trừ bỏ rời nhà lúc chụp cho Viên Thanh Hoa để thay mặt mua sắm bảo dược, nghe ngóng linh thổ hạ lạc 3.000 kim, Hứa Dịch trong tay ứng còn có 30.000 kim. Nhưng mà liền vì thí nghiệm trong lòng cái kia điên cuồng ý niệm, liền vì có thể ngộ nhưng không thể cầu tam âm một, hắn bây giờ trong túi vẹn vẹn tại hơn 600 kim. Như thế đại giới không thể bảo là không lớn, đã đại giới to lớn, Hứa Dịch lại sao bỏ được trì hoãn thời gian. Ăn vào một viên tích cốc đan, trong bụng dâng lên một mảnh thanh lương, lấy ra sớm chuẩn bị tốt mấy túi lớn phụ tài, cùng một thùng sớm chuẩn bị tốt từ trên người chính mình rút ra huyết dịch, thu nạp tam âm một mảnh vỡ tại một bên cất kỹ. Lập tức hắn mở ra một cái khác lò luyện, điều chỉnh thử đến tù hỏa ngăn. Thoáng chốc, một đám ngọn lửa u lam nhảy ra ngoài, cấp tốc phủ đầy toàn bộ miệng lò. Hứa Dịch chộp tới vài miếng tam âm một mảnh vỡ, chung chút ít ngũ hành phụ tài cùng một chỗ đầu nhập trong lò. Không bao lâu, trong lò tam âm một cùng phụ tài tự động quấn quanh, tụ thành một cái to cỡ trứng gà màu đỏ viên sắt. Lập tức Hứa Dịch dập tắt lò lửa, rút ra chút ít huyết dịch, nghiêng tới đến là viên sắt bên trên. Chỉ một thoáng, luyện phòng bên trong quang hoa đại tác, năm màu mờ mịt. Không bao lâu, màu hoa thu liếm, viên sắt nhan sắc càng phát ra đỏ tươi. Đợi đại khái thời gian đốt hết một nén hương, viên sắt nhan sắc lại không thay đổi. Hứa Dịch cầm ra viên sắt, cất đặt lòng lò cửa, điều ra tụ hỏa, từ lân cận rèn trên ghế nhặt lấy một thanh cỡ nhỏ búa rèn, liền bắt đầu rèn luyện. Một chùy, hai chùy, cảm giác toàn diện ngoại phóng. Búa rèn cùng viên sắt mỗi một lần tiếp xúc đều rõ ràng mà tinh chuẩn bắn ra tại hắn chỗ sâu trong ấp. Rất nhanh, Hứa Dịch liền thể nghiệm và quan sát đến khác biệt rung động, tổng cộng mấy chục loại nhiều. Ghi nhớ bí kíp, hắn đã biết loại này rung động chính là ngũ hành quấn quanh kết hợp dấu hiệu, mỗi lần tổ hợp đều không hoàn toàn giống nhau, hoặc hợp pháp tắc, hoặc nghịch hồ pháp tắc. Rèn luyện tinh túy chính là thuận xương nghịch vong, tan giã không hợp lý kết hợp, phân công hợp lý kết hợp. Khi cả kiện huyết khí bên trong không hợp lý kết hợp càng ít, hợp lý kết hợp khỏi bệnh nhiều, đoán khí liền đi hướng hoàn thành. Mà huyết khí phẩm tướng chứ quyết định bởi tại sử dụng chất liệu chi cao dưới, càng nhiều vẫn là quyết định bởi tại đoán khí tiêu chuẩn. Khi một kiện thành phẩm huyết khí bên trong không hợp lý kết hợp càng ít, này huyết khí phẩm tướng lại càng tốt, trái lại thì càng chênh lệch. Còn nếu là không hợp lý kết hợp cơ hồ không có, vậy liền đạt tới cực hạn, cũng chính là trong truyền thuyết cực phẩm huyết khí. Nhưng thiên chi đạo, tổn hại có thừa bổ không đủ. Cực phẩm huyết khí nhịp thiên mà thành, tất nhiên là phượng mao lân giác tồn tại. Trái lại, khi một kiện huyết khí bên trong không hợp lý kết hợp, thậm chí vượt qua hợp lý kết hợp, cái kia liền trở thành phế khí. Không phải sao, không bao lâu, Hứa Dịch liền rèn luyện xuất một kiện phế khí. Tại hắn thứ 93 đập xuống hạ lúc, đã thành miếng sắt viên sắt, rèn thành mấy đoạn. Rèn luyện thất bại vẫn chưa để Hứa Dịch có chút chán trường. Đối với lần này luyện khí gian nan, hắn sớm cất đầy đủ chuẩn bị tư tưởng. Sở dĩ không đem tất cả tam âm mảnh vỡ một lần thí luyện, chính là biết được sẽ vô số lần tao ngộ trước mắt kết quả. Tách ra rèn luyện càng có thể tiết kiệm thời gian, đồng dạng cũng tiết kiệm phụ tài cùng huyết dịch. Đem mảnh vỡ gom, ném qua một bên, hắn lại bắt đầu lần thứ hai thí luyện. Lần này lại so với lần trước kiên trì được thời gian dài không ít. Trọn vẹn 134 rơi xuống chùy, miếng sắt mới đứt đoạn. Hiển nhiên, trước một lần rèn luyện, mặc dù thất bại, lại làm cho hắn có bước tiến dài. Lần thứ ba, lần thứ tư, thẳng đến lần thứ sáu rèn luyện, gõ chùy gần 300 xuống. Thất bại kết thúc về sau, Hứa Dịch mới đình chỉ rèn luyện, đem đã tụ thành đống nhỏ tàn binh mảnh vỡ tập trung đến một cái khác lò luyện bên trong, điều ra ly hỏa, để vào thiết tinh. Không bao lâu, lại một đống tam âm một mảnh vỡ xuất hiện ở lò luyện bên cạnh bên trên.